Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1021 đến 1040. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hồng Mông Ma Thần, ở đâu? Hàn Tuyệt bất động thanh sắc hỏi. Hắn bắt đầu suy nghĩ Cửu Duệ Thần Linh ý đồ. Cửu Duệ Thần Linh hồi đáp, ta cũng không biết. Nhưng ngươi có thể sáng tạo một vị, thúc đẩy đại đạo lượng kiếp, khiến cho vô tận thời đại sớm ngày đến. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, như thế nào vô tận thời đại? Cửu Duệ Thần Linh nói, có thể kim dung các phương đại đạo giới, khiến cho hỗn độn biến thành chân chính vô biên vô hạn. Đợi thời đại kia đến, ngươi cũng có thể lại hướng lên đi một bước. Nghĩ đến phụ thần đã cùng ngươi đã nói, ta lần này tìm ngươi, chính là bởi vì phụ thần đã tiến vào trạng thái bế quan. Ta chỉ có thể tìm tới ngươi, ngươi cùng ta quá khứ có thể xóa bỏ, ta chỉ hy vọng vô tận thời đại sớm ngày đến, thoát ly phàm thân. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, vì sao gấp gáp như vậy, lấy ngươi tồn tại thời gian, không đến mức như thế đi. Cửu Duệ Thần Linh nói, ta cũng không gạt lấy, phụ thần mặc dù trấn áp hai vị siêu nhiên tồn tại, nhưng trừ bọn hắn, vẫn tồn tại hai vị khác, trong đó một vị thị sát, sắp thức tỉnh, một khi tỉnh lại, hắn sẽ thanh lý hỗn độn chúng sinh, trợ giúp phụ thần chế ước hỗn độn chúng sinh phát triển. Ta mặc dù cùng ngươi từng có cừu hận, nhưng hỗn độn tốt xấu là ta nhìn xem phát triển, tự nhiên không hy vọng hỗn độn chúng sinh lần nữa bị tàn sát. Nếu là ngày trước, ta không thể làm gì, nhưng ngươi xuất hiện cho ta hy vọng, phụ thần đối với ngươi đặc biệt tha thứ, hẳn là đem mở vô tận thời đại nhiệm vụ giao cho ngươi, chỉ cần vô tận thời đại đến, hỗn độn chúng sinh liền sẽ không bị vây ở trong hỗn độn, vị kia thị sát siêu nhiên tồn tại liền sẽ không lại thi hành tàn sát. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, vì sao sẽ không lại tàn sát? Cửu Duệ Thần Linh cười nói, vô tận thời đại đến, đại đạo giới đạt được giải thoát, hắn bận rộn lấy phát triển chính mình đại đạo giới, nào có ở không xen vào nửa hỗn độn. Vậy ngươi phụ thần vì sao không trực tiếp ngăn cản hắn tàn sát hỗn độn chúng sinh? Bởi vì hắn làm được rất có phân tất, chỉ giết thánh cảnh phía trên tồn tại, phụ thần khả năng bận tâm mặt mũi sẽ không đánh ép hỗn độn đại năng, vừa vặn mượn hắn tay. Cửu Duệ Thần Linh ngữ khí ẩn hàm một tia bi phẫn. Hàn Tuyệt lần nữa nhíu mày, cùng đệ cửu hỗn độn nói chuyện với nhau về sau, hắn coi là có thể ngồi đợi đại đạo lượng kiếp, ngồi đợi vô tận thời đại, không nghĩ tới lại có một vị sáng tạo đạo giả hiện thân. Cửu Duệ Thần Linh tiếp tục nói, liên quan tới vị tồn tại kia, ta không có khả năng nhiều lời, nếu không sẽ bị phát giác, ngươi tận khả năng sớm đề cử một vị Hồng Mông Ma Thần, không nhất định phải là thật Hồng Mông Ma Thần, dù sao Hồng Mông Ma Thần vốn là truyền thuyết, ngươi chỉ cần cho hắn ấn lên Hồng Mông Ma Thần tên đủ, mặt khác, kẻ này nhất định phải tư chất cường đại, mới có thể tiếp nhận đại đạo lượng kiếp khí vận, vô tận thời đại, cần Hồng Mông Ma Thần kế thừa đại đạo lượng kiếp, đánh nát không bạch lĩnh vực, không bạch lĩnh vực nhưng thật ra là trói buộc hỗn độn nguyên thủy quy tắc. Thoại âm rơi xuống, Cửu Duệ Thần Linh vội vã kết thúc báo mộng. Hàn Tuyệt mở to mắt, trong lòng hỏi thăm, Cửu Duệ Thần Linh lúc trước báo mộng lời nói có thể là thật, cần khấu trừ 50 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, là thật. Cửu Duệ Thần Linh nói tới sáng tạo đạo giả là ai, ra không nhân quả này, không cách nào diễn hóa. Vị nào sáng tạo đạo giả thị sát, sẽ tàn sát hỗn độn thánh cảnh trở lên tồn tại. Cần khấu trừ 20 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Chà chà, sau vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức cường đại, Hàn Tuyệt âm thầm lựa chọn tiếp tục, trước mắt hắn nhảy ra một nhóm tin tức. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn, sáng tạo đạo giả sơ kỳ, hỗn độn thần minh, đệ nhất hỗn độn truyền thừa giả, đệ cửu hỗn độn đệ tử thân truyền. Hay là sáng tạo đạo giả sơ kỳ, xem ra đệ cửu hỗn độn áp chế lực rất mạnh, làm cho ba vị sáng tạo đạo giả đều không thể đột phá. Tên này hay là đệ cửu hỗn độn đệ tử thân truyền, lại có đệ nhất hỗn độn truyền thừa, trách không được có thể được quét sạch hỗn độn quyền lực. Xem ra so với Cửu Duệ Thần Linh, đệ cửu hỗn độn càng thân cận Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn. Hàn Tuyệt đem lực chú ý rơi trên người Hồng Mông Ma Thần. Hàn Hoang chính là Hồng Mông Ma Thần, làm sao cùng thời đại xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt giả, tỉ như Đạo Chí Tôn, Khương Tuyệt Thế, tương lai đều là sáng tạo đạo giả tồn tại, phải biết đã từng Hồng Mông Ma Thần cũng không có đạt tới sáng tạo chúa tể cảnh, cho nên tuổi nhỏ Hồng Mông Ma Thần bị dạng này thiên kiêu yêu nghiệt truy đuổi, cũng không phải không thể nào hiểu được. Kỳ thật luận tư chất, Hàng Hoang tuyệt đối là xuất độc nhất tồn tại, nhưng mặt khác thập tuyệt thiên kiêu đều có đại khí vận. Hàng Tuyệt nghĩ đến đạo chí tôn, tương lai đại đạo chí tôn chính là Mở Vô Tận thời đại có công, mới được phong làm đại đạo chí tôn, bằng không để đạo chí tôn làm cái này hồng mông ma thần. Hàng Tuyệt cảm thấy có thể thực hiện, dạng này cũng có thể bảo hộ Hàng Hoang. Hàng Hoang quá thẳng, không có đạo chí tôn lịch luyện nhiều, nếu là Hàng Hoang nhất lên đại đạo lượng kiếp, sợ rằng sẽ bị người lợi dụng. Được rồi, không vội nhất thời, ta muốn biết Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn còn bao lâu giáng lâm hỗn độn, cần khấu trừ 20 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, ước chừng còn có 1.9 tỷ năm. Lâu như vậy, vậy gấp cái gì? Hàng Tuyệt trợn trắng mắt, đem việc này ném sau óc. Rất nhanh, hắn lại tiến vào trong tu hành. Màu đỏ thiên khung, vô biên đại dương mênh mông cuồn cuộn, trên mặt biển phập phồng các loại hài cốt to lớn. Một tòa cổ lão cự tháp bỗng nhiên giáng lâm, đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam, Hàng Nghiệp đứng ở trên tháp. Hàng Nghiệp cõng phá giới thần nguyên cung, liếc nhìn thiên địa bát phương. Hắn hiếu kỳ hỏi, nơi này là địa phương nào? Triệu Hiên Viên cười nói, nơi này là gần nhất hỗn độn nổi danh siêu thoát đại đạo sới, cùng hỗn độn đồng dạng vô biên vô hạn, bất quá bị hỗn độn trấn áp, dẫn đến nơi này 10 phần hoang vu. Hàng Nghiệp cau mày nói, nếu hoang vu, tới đây làm gì? Khương Dịch tức giận nói, hoang vu chỉ là sinh linh, nhưng nếu có thể so với hỗn độn, liền có 3.000 đại đạo cùng cao hơn quy tắc, chúng ta đến đây tự nhiên là muốn cướp đoạt quy tắc. Lão Đam vuốt râu nói, không sai. Dĩ vãng hỗn độn chỉ có 3.000 đại đạo cùng 7 đại chí cao quy tắc, tại thần uy thiên thánh quật khởi trước, đại đạo thánh nhân chỉ có hơn 100 vị, cũng là đầy đủ, có thể đếm được cái thiên kiêu thời đại trôi qua, đại đạo thánh nhân càng ngày càng nhiều, hỗn độn đại đạo bắt đầu không đủ dùng, chí phạt thần tôn có thế không cho phép tất cả đại đạo đều bị một mình chiếm lĩnh, kết quả là, các đại năng để mắt tới mặt khác hai mảnh đại đạo giới. Hàng Nghiệp nghe xong, không khỏi khẽ nói, tự thân lực lượng mới là thật, mượn nhờ đại đạo chi lực, dễ dàng mê thất. Lão Đam nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi thật đúng là có thấy xa, ngày xưa mệnh chủ Hoàng Tôn Thiên chính là ăn cái này thua thiệt, bỏ lỡ vạn cổ tuyệt điên vị trí. Đạo chí tôn sắc mặt trở nên khó coi. Triệu Hiên Viên xem thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, đổi chủ đề, nói, tranh thủ thời gian hành động đi, lúc trước nghe nói Bắc Hỗn Độn Hùng Chủ đã sớm giáng lâm, đánh lui không ít đại năng. Tên này đoán chừng tham không phải đại đạo, mà là đại đạo khí vận thần quyền. Khương Dịch gật đầu, điều khiển cổ lão cự tháp tiến lên. Hàng Nghiệp phía sau phá giới thần nguyên cung bỗng nhiên tiếng rung, để hắn nhíu mày. Lão Đam nhìn về phía phá giới thần nguyên cung, cười nói, xem ra bảo vật này cũng có cảm ứng, tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến. Đạo chí tôn đứng dậy, áo bào phần phật, ngạo nghễ nói, ta đã thật lâu không có gặp được địch thủ, dạo này TXT bị chậm. Ca riêng bộ này còn nhiều bộ khác tùy bộ từ 2, 24H công tử đừng tú TXT cập nhật chậm hơn 24H mệnh danh thuật chậm 2H đăng nhầm thì báo để xóa. CVT được miễn phí quảng cáo toàn web còn ca dùng cần PR trong bộ này làm gì? 5 tháng dằn dặt, hơn 2 triệu năm qua đi, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 40 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan. Ở trong hỗn độn mở chung nguyên giới, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch. Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển cơ hội. Hàng Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ 2, lần này hệ thống ngược lại là rất đáng tin cậy. Hai cái tuyển hạng ban thưởng đều như thế, trước mắt, mảnh vỡ đại đạo đã tích lũy 8 khối, mảnh vỡ hồng mông có 6 khối, sáng tạo linh thạch có 5 khối, trước đó sáng tạo linh thạch đều là dùng để sinh ra hỗn độn ma thần, bây giờ tất cả hỗn độn ma thần đã tự chủ sinh ra, hắn thì đem vật này giữ lại, sáng tạo linh thạch có thể làm cho bất cứ sự vật gì hóa thành sinh linh, Hàng Tuyệt luôn cảm thấy về sau có thể cần dùng đến, về phần tạo hóa thiên tuyển, hắn không có lập tức dùng. Không vội nhất thời, hắn bắt đầu quan trắc hỗn độn, đã nhiều năm như vậy, Hàng Nghiệp cùng Hàng Diêu cũng đã trưởng thành, nhất là Hàng Diêu, trở thành thiên đình tân nhiệm khiên đỉnh thần tướng, uy vọng cực cao, thậm chí có âm thanh nói, hắn chính là năm đó hoang thần tướng, thậm chí càng sâu, chinh phạt thiên tinh, càng đánh càng mạnh. Ở trên chiến trường biểu hiện, Hàn Diêu xác thực so ngày xưa Hàn Hoang thế mạnh hơn, chủ yếu là năm đó Hàn Hoang đối mặt bất luận cái gì chiến cuộc, đều là quét ngang, không giống như là Hàn Diêu, thỉnh thoảng sẽ thế yếu, nhưng bằng mượn đại khí vận, lấy sức một mình lật bàn, cho nên kiến tạo khí phách càng sâu. Đối với Hàn Diêu biểu hiện, Hàn Tuyệt rất hài lòng, tiểu tử này không hổ hắn vạn năm dạy bảo, đem chinh phạt thiên tinh đặc chất hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Hàn Nghiệp cũng là như thế, đi theo đạo chí tôn bốn người, bốn chỗ tàn sát có nghiệp lực sinh linh, tu vi của nó không thể so với Hàn Diêu yếu, ẩn ẩn càng mạnh, không thể không nói, đạo chí tôn bốn người quả thật có chút tai tinh kiềm chế, đi đến chỗ nào, đánh tới chỗ nào, hiện tại bị đánh tổ bốn người biến thành tổ năm người, cùng dĩ vãng khác biệt, bọn hắn cơ hồ không có trọng thương qua, xem ra là triệt để xoay người. Hàn Tuyệt nhìn về phía bên cạnh Hàn Linh, tu vi một mực tại tăng trưởng, hắn đột nhiên có chút chờ mong Hàn Linh giáng thế thịnh cảnh. Bất quá Hàn Linh nếu muốn xuất thế, Hàn Tuyệt trước tiên cần phải để Vô Tận Thời Đại giáng lâm, nếu không nha đầu này dễ dàng bị trấn áp. Chỉ là Vô Tận Thời Đại phải dựa vào đệ cửu hỗn độn chứng được sáng tạo chúa tể, hay là dựa vào Hồng Mông Ma Thần phá vỡ không bạch lĩnh vực, tạm thời không được biết. Hàn Linh cảm nhận được Hàn Tuyệt ánh mắt, không khỏi mở mắt, hỏi, phụ thân, thế nào? Hàn Tuyệt cười nói, ta đang nhớ ngươi xuất thế sẽ tạo thành như thế nào động tĩnh. Hàn Linh cười nói, phụ thân nói cái gì đó, ta coi như ra ngoài, cũng sẽ không tạo thành động tĩnh, ta không phải loại tính tình kia. Hàn Tuyệt cười cười, cũng không nói ra. Hai cha con Hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt tâm huyết dâng trào, trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết nữ nhi của ta Hàn Linh cường thịnh nhất lúc ra sao tràng cảnh, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục ti sánh vai đệ cửu hỗn độn ngưu phê như vậy, tiếp tục. Hàn Tuyệt cố nén kích động, ý thức tiến vào trong diễn hóa huyễn tượng, mở mắt lần nữa, hắn đi vào không bạch lĩnh vực bên trong, cùng hiện thực khác biệt, tương lai không bạch lĩnh vực bên trong nổi lơ lửng vô số vũ trụ, mỗi một phiến màu đen trong hư không tô điểm lấy vô số ngôi sao, cũng hoặc là tọa lạc lấy bao la vô biên đại đạo giới. Hàn Tuyệt đưa mắt nhìn lại, tâm tình không tự chủ sáng tỏ, Vô Tận Thời Đại, so hỗn độn càng có khí phách, càng thêm bao la, chứng được đại đạo chí thượng về sau, hỗn độn ở trong mắt Hàn Tuyệt liền giống như là lồng giam. Rất nhanh, một đạo thần uy cuồn cuộn thân ảnh vĩ ngạn giáng lâm, nàng quanh thân lóng lánh cường quang, bảy phương đại đạo giới đứng ở nàng dưới chân, bên người cùng đỉnh đầu, dù là Hàn Tuyệt cũng phải nhìn lên nàng. Hàn Linh, Hàn Tuyệt không hiểu nghĩ đến trật tự thánh mẫu, cái này hoàn toàn là đỉnh phối bản trật tự thánh mẫu. Hàn Linh tựa như tung bay vào hư không, hai tay thả lỏng trước bụng, khoác trên người lấy thần giáp màu bạc, dưới lưng váy sen giống như thần thái phiêu động, tóc dài kia như thác nước rối tung tại màu đầu phía dưới, chung quanh bảy phương đại đạo giới càng nắm hiện cho nàng chí cao vô thượng, cử thế vô song, cực kỳ thần thánh, cực kỳ bá khí. Hàn Tuyệt rốt cục thấy được Hồng Mông Đế Tinh phong thái, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Linh phía trước có hai bóng người, ức vạn trượng thân cao, đồng dạng bá khí, chỉ là ở trước mặt Hàn Linh, như là dưới chân núi Thái Sơn cục đá, nhỏ bé đến cực điểm. Hàn Nghiệp, Hàn Diêu, người trước người khoác hắc giáp, người sau mặc ngân giáp, một đen một trắng, tựa như âm dương hai mặt, chật chật, nha đầu này hay là nghe lời của ta, thật thu hai tiểu tử này. Hàn Tuyệt trong lòng bật cười, cũng rất hài lòng Hàn Linh thái độ, chí ít nha đầu này nghe lời. Hắn thật là có chút lo lắng Hàn Linh ghen ghét Hàn Nghiệp hai người, không dung bọn hắn, thậm chí thế như nước với lửa. Hàn Tuyệt càng xem ba người các nàng, càng phát ra thuận mắt, đế tinh, sát tinh, chiến tinh, trời đất tạo nên, cũng không biết các nàng ba vị muốn đi đâu mà. Hàn Linh bỗng nhiên dừng lại, nâng tay phải lên, chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, Hàn Tuyệt đỉnh đầu trống không hư không vỡ ra tới. Hàn Tuyệt ngẩng đầu nhìn lại, trong đạo vết nứt không gian kia đúng là một mảnh đại đạo giới chi tướng, đang có đếm không hết sinh linh trấn canh giữ ở vết nứt biên giới, lúc nào cũng có thể sẽ giết ra. Ma tộc khí số đã hết, các ngươi lại muốn họa loạn Vô Tận, hôm nay, các ngươi đem ngay cả kéo dài hơi tàn chi địa đều mất đi. Chinh phạt thiên tinh, cực hạn sát tinh, ở đâu? Hàn Linh thanh âm đạm mạc mà uy nghiêm, ta tại. Hàn Nghiệp, Hàn Diêu trăm miệng một lời quát lớn, lại chấn động đến Hàn Tuyệt trên đầu vết nứt không gian ba động kịch liệt, xé rách đến càng thêm lớn, diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Hàn Tuyệt mở to mắt, có chút nói còn chưa hết, Một tỷ này ước năm tuổi thọ có chút thua thiệt a, hắn còn muốn nhìn sau này thế nào. Bất quá này huyễn tượng mặc dù ngắn, lại lộ ra rất nhiều tin tức. Hàng Linh tự hồ chấp chưởng vô tận thời đại sát phạt quyền lực, muốn đồ lục đại đạo giới liền có thể đồ. Chật chật, cũng không biết đó là bao nhiêu năm về sau, lại có nhiều như vậy đại đạo giới. Hàng Tuyệt trong lòng có cảm giác cấp bách, hắn đang mạnh lên, người khác cũng đang mạnh lên. Bây giờ chỉ có năm tôn sáng tạo đạo giả, tương lai không nhất định, cái kia đệ cửu hỗn độn sẽ không thật có thể chứng được sáng tạo chúa tể a. Hàng Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, không được, phải nắm chắc thời gian tu luyện, hắn tại trên tu vi muốn đuổi kịp đệ cửu hỗn độn, cũng phải tốn thời gian rất dài. Hàng Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện, thiên đạo, tam thập tam tầng thiên ngoại, hàng thánh cung. Hàng Thanh Nhi cười nói, ngũ đệ, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn chưa chứng được đại đạo, có chút ném chúng ta Hàng gia mặt a. Ngồi tại thủ tọa nam tử trung niên chính là Lệ Diêu chi tử, Hàng Vân Cẩn. Đối mặt tỷ tỷ trêu chọc, Hàng Vân Cẩn bất đắc dĩ nói, ta không có các ca ca tỷ tỷ thiên tư, tự nhiên không cách nào chứng được đại đạo, bất quá ta tử tôn Hàng Diêu ngược lại là không có vì Hàng gia mất mặt. Ngồi tại Hàng Thanh Nhi đối diện Khương Tuyệt Thế cười nói, Hàng Diêu xác thực lợi hại, có hoang sư đệ chi tư, thiên đế bệ hạ thế nhưng là thích đến gấp a. Hàng Thanh Nhi trừng Khương Tuyệt Thế một chút, Khương Tuyệt Thế bất đắc dĩ bật cười, cũng không nói thêm lời. Hàng Vân Cẩn hiếu kỳ hỏi, không biết tam tỷ cùng Khương sư huynh vì sao mà đến, thật lâu không thấy. Hàng Vân Cẩn cùng Hàng Thanh Nhi vẫn có chút xa lạ, mặc dù Hàng Thanh Nhi một bộ như quen thuộc thái độ, nhưng Hàng Vân Cẩn vẫn không khỏi suy nghĩ, sẽ là chuyện gì? Hai tỷ đệ tu vi chênh lệch cách xa, rất ít đi lại. Hàng Thanh Nhi cười nói, muốn hỏi một chút Hàng gia nhưng còn có sánh vai Hàng Diêu giống như thiên kiêu, ngươi nhị ca muốn nhận đồ, hắn không có dòng dõi, chỉ có thể từ ngươi dưới gối đi tìm. Nghe vậy, Hàng Vân Cẩn động dung, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn dù sao cũng là thiên đạo thánh nhân, tại hỗn độn du lịch qua, tự nhiên biết rõ Hàng Hoang uy vọng, bây giờ Hàng Hoang được cho hỗn độn đỉnh tiêm đại năng, một tay có thế che tuế nguyệt vạn cổ, nó thần thông khó có thể tưởng tượng. Hàng Vân Cẩn nói, ta Hàng gia thiên kiêu như mây, một đời càng mạnh hơn một đời, nếu nhị ca muốn, ta tự nhiên đến tuyển ra mạnh nhất một vị tới. Hàng Thanh Nhi lập tức mặt mày hớn hở, che miệng cười nói, ngũ đệ a, ngươi cũng đừng làm cho tam tỷ thất vọng, ta tại nhị ca chỗ ấy thế nhưng là hạ cam đoan. Hàng Vân Cẩn cười gật đầu, lập tức bắt đầu truyền âm an bài. An bài tốt về sau, Hàng Vân Cẩn hiếu kỳ hỏi, nhị ca vì sao đột nhiên muốn nhận đồ? Hàng Thanh Nhi buông tay, biểu thị chính mình không biết. Khương Tuyệt Thế nói, từ vô thức đại đạo giới, siêu thoát đại đạo giới hiện thế về sau, hạng người đại năng đều đang nghĩ biện pháp mở thuộc về mình thiên địa, hoang sư đệ cũng không ngoại lệ, tại hắn trong trời đất, cần phải có người chỉ dẫn chúng sinh, dạng này giảm bớt phiền phức. Hàng Vân Cẩn như có điều suy nghĩ, đối với đại đạo giới, hắn cũng có chỗ nghe thấy, bất quá hắn thấy, đại đạo giới chính là lớn nhất thế giới thôi, hắn cũng có thể khai thiên tích địa, nhưng đối với hắn tu vi không có bao nhiêu ảnh hưởng, quản lý Hàng gia đã đủ mệt mỏi, hắn tự nhiên lười đi khai thiên tích địa. Hàng Thanh Nhi khẽ nói, nhị ca đơn giản điên rồi, đều đã trở thành vạn cổ tuyệt điên, càng là thần phạt, độc bá nhất phương hỗn độn lĩnh vực, phóng nhãn hỗn độn, có thế địch nổi cùng hắn tồn tại không đủ năm ngón tay số lượng, lại vẫn vội vàng bế quan tu luyện, tiếp qua ngàn vạn năm, có lẽ hậu bối đã không nhớ rõ hắn, tựa như phụ thân một dạng, bây giờ thế đạo này, chúng sinh chỗ nào còn nhớ rõ thần uy thiên thánh. Khương Tuyệt Thế cười cười, không phản bác, cũng không tán thành, đứng được càng cao, càng biết hỗn độn nước sâu. Hàng Vân Cẩn không khỏi hỏi, phụ thân được chứ, ta chỗ nào biết, lão nhân gia ông ta một mực bế quan, cũng liền Linh Nhi muội muội có thế thường bạn hắn bên người. Hàng Thanh Nhi hồi đáp, nâng lên Hàng Linh, Hàng Vân Cẩn lâm vào trong suy tư, cũng không lâu lắm, một tên Hàng gia thánh nhân mang theo một vị oai hùng bất phàm thiên kiêu đến đây. Khương Tuyệt Thế dò xét vị thiên kiêu này, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, hắn cũng nghĩ chọn lựa một vị thiên kiêu vào ở hắn thiên địa. 5 triệu năm đi qua, phàm giới chủng tộc thay đổi, thiên đạo nhật nguyệt đấu chuyển, kỷ nguyên chuyển đổi, hỗn độn đồng dạng biến chuyển từng ngày. Hàng Tuyệt mở to mắt, cảm thụ được tự thân pháp lực, Trung Nguyên giới vững bước phát triển, đã có mênh mông thiên địa, Trung Nguyên chi khí càng là liên tục không ngừng, tràn ngập trong giới, nói linh khí đối với tu hành mà nói, đã hơn xa hỗn độn. Hàng Tuyệt trước tiến hành mô phỏng thí luyện,

Bất quá vì sao không họ Hàn? Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính, nguyên lai Tần Bá Thần cùng Hàn Vân Cẩn chênh lệch gấp mấy vạn, tổ tiên mười mấy đời rơi vào phàm giới, mẹ hắn họ Hàn, bởi vì gia tộc phá diệt, gả cho Tần gia. Cái này Tần gia chính là phàm giới này đế hoàng chi gia, Tần Bá Thần chính là hoàng tử, trời sinh lực lớn vô cùng, nhưng tâm trí thiếu thốn, như là 5-6 tuổi hài đồng, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, ngày bình thường bị xem như chinh chiến công cụ, không có chút nào hoàng tử đãi ngộ, nửa đời trước có thể nói là long đong gian khổ. Giờ phút này, Tần Bá Thần thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, tâm trí bắt đầu khôi phục. Thanh Sơn Liên Miên, trong lòng núi trú đóng một mảnh quân đội, tại giam giữ tù binh lãnh địa bên cạnh, một tôn đại hán dựa vào hàng rào, toàn thân bẩn thỉu, tóc xen lẫn bùn đất, tập hợp thành một luồng một cổ, bên cạnh chính là chuồng ngựa, phân thối tràn ngập. Tần Bá Thần, hắn từ từ mở mắt, 20 vị trí đầu năm ký ức giống như nước thủy triều hiện lên, tâm trí khôi phục hắn hồi tưởng những ký ức kia, trong lòng chua xót. Hắn vì hoàng triều kiến công lập nghiệp, nhưng bởi vì tâm trí thiếu thốn, ngay cả triều đình đều lên không được. 7 tuổi lúc tại hoàng cung, hắn vô ý đụng ngã một tên phi tử, liền bị phụ hoàng đuổi ra hoàng cung, nuôi dưỡng ở trong quân đội đều là tên lỗ mãng, không người chiếu cố hắn, cho nên từ nhỏ đến lớn, hắn toàn thân đều tản ra mùi hôi thối, theo lớn lên, giết địch vô số, hôi thối liền biến thành sát khí, trời xanh có mắt, không nghĩ tới ta cả đời này còn có thể có tỉnh ngộ một ngày. Tần Bá Thần chậm rãi đứng dậy, hắn hướng phía chủ soái quân doanh đi đến, hắn giờ phút này ánh mắt sáng tỏ, cả người tựa như một thanh ra khỏi vỏ kiếm, phong mang tất lộ. Hàn Tuyệt yên lặng theo dõi hắn, Hàn gia tử tôn lại rơi vào như vậy thê thảm, nếu không có lần này tạo hóa thiên tuyển, Tần Bá Thần chỉ sợ muốn qua hết cái này không bằng heo chó một đời, cho đến chết ở trên chiến trường. Nếu là loạn thế, Tần Bá Thần khả năng bị trọng dụng, nhưng hắn chỗ hoàng triều cường thịnh, xung quanh vương triều nhiều nhất gây chuyện, không ảnh hưởng được hoàng triều Giang Sơn. Ở chỗ này tình huống dưới, Tần Bá Thần tác dụng không lớn, cho dù chết, hoàng triều Giang Sơn còn tại. Hàn Tuyệt nhìn về phía Hàn Linh, nói, ta phát hiện Hàn gia có ra một vị khó lường tử tôn. Hàn Linh mở to mắt, đi theo suy tính, rất nhanh, nàng coi như đến Tần Bá Thần, không giống với chinh phạt thiên tinh, cực hạn sát tinh, cần trưởng thành, chung trọng lực tinh căn cứ vào chung nguyên giới, mà chung nguyên giới đã rất cường đại. Hàn Linh cau mày nói, ta Hàn gia tử tôn lại như vậy bị nhục nhã, phụ thân, ngươi dự định như thế nào? Hàn Tuyệt nói, nhân gian muôn màu, ta Hàn gia tử tôn nhiều vô số kể, so với hắn thảm cũng có, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cứu, đều muốn giúp? Hàn Linh biểu môi, thầm nghĩ vậy ngài hỏi ta làm gì? Hàn Tuyệt cười nói, nhìn lại đi, tại hắn tuyệt vọng thời khắc, ngươi có thể đi cứu hắn. Cứu hắn làm gì? Ngươi không muốn biến thành của mình. A, Hàn Linh ngẩn người, chợt hiểu được, đối mặt phụ thân ánh mắt, Hàn Linh có chút co quắp, có loại bị đâm trúng tâm sự cảm giác. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường nói, Hàn Diêu, Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần, ta có thể vì ngươi trải đường chỉ những thứ này. Về sau ngươi muốn làm cái gì, còn phải dựa vào chính mình. Hàn Linh nghe vậy cũng không tốt giả bộ, trong nội tâm nàng xác thực đã có giả vọng, nhất là những năm này mắt thấy hỗn độn các phương bá chủ tranh đấu, khiến cho nàng tâm trí hướng về tu vi đến một bước này, Hàn Tuyệt cảm thấy Hàn Linh rất khó lại tiến bộ, cho dù biết được đại đạo giới sáng tạo biện pháp, muốn chứng được sáng tạo đạo giả, cũng muốn vô số năm. Hàn Tuyệt nói, kế tiếp là vô tận thời đại, phong vân biến ảo thời điểm, trước đó, hay là đến tận lực mạnh lên. Hàn Linh gật đầu, nói, phụ thân, ta minh bạch. Hàn Tuyệt nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Hàn Linh thì nhìn chằm chằm Tần Bá Thần, chờ đợi thời cơ. Tần Bá Thần từ biệt quân doanh chủ soái về sau, trở về hoàng triều, muốn tìm đến mẹ của mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có quan tâm tới mẫu thân, mà bởi vì sinh hạ hắn quái thai này, mẹ hắn cũng bị đày vào lãnh cung, đi vào hoàng thành. Tần Bá Thần muốn nhập cung lại bị ngăn cản, khó thở phía dưới, cưỡng ép xâm nhập, dẫn tới quân hộ vệ vây quét, rất việc vui tình liền kinh động hoàng đế. Hoàng đế tức giận, lấy phụ hoàng thân phận bức bách Tần Bá Thần dừng tay. Đối với Tần Bá Thần thức tỉnh tâm trí, hoàng đế rất là chấn kinh, bất quá Tần Bá Thần chi mẫu đã chết, hắn sợ Tần Bá Thần phát cuồng, liền cố ý nói sang chuyện khác, nhưng Tần Bá Thần không muốn, cuối cùng hỏi ra tình hình thực tế. Biết được mẫu thân bị hoàng hậu hại chết, Tần Bá Thần điên rồi, hắn trong hoàng cung đại khai sát giới, thề phải tru sát hoàng hậu, Hoàng đế khó thở, không thể không xin mời Tu Tiên Tông môn đến đây trấn áp. Tần bá thần chi dũng đã không phải phàm nhân quân đội có thể cản. Đối mặt tu tiên giả, tần bá thần vẫn không thể ngăn cản, giết đến thiên khung đều đỏ. Hoàng hậu kia gia tộc cũng là tu tiên gia tộc, môn đồ liều mạng bảo hộ, sự tình càng phát ra không thể vãn hồi. Cuối cùng kinh động đến đại thừa tu sĩ, còn không chỉ một vị, thi triển pháp thuật đem tần bá thần trấn áp. Hoàng cung trong phế tích, tần bá thần bị một đầu kim thằng trói lại, trên thân dán đầy lá bùa, hai chân bị rễ cây quấn quanh, mũi gai nhọn mặt da thịt của hắn, máu vẩy một chỗ. Tần bá thần hai mắt đỏ bừng, máu me đầy mặt, nhìn chòng chọc vào trên trời mười mấy vị người tu hành, binh lính chung quanh đều giơ binh khí, toàn thân run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Một tên lão giả mặt bạch bào mở miệng nói, bệ hạ, kẻ này tội ác cùng cực, hay là tru đi. Mặt khác đại thừa tu sĩ đi theo mở miệng, nhất định phải giết tần bá thần, trừ hoàng cung tổn thất nặng nề, ngay cả bọn hắn tông môn cũng là như thế. Hoàng đế thịnh nộ, vốn định trực tiếp đáp ứng, nhưng nhìn đến tần bá thần hình dạng, trong lòng không hiểu đau. Đối với vị này nhi tử, hắn xác thực thua thiệt được nhiều. Có thế sự tình nháo đến trên phần này, đã không phải là hắn có thế quyết định. Tần gia giang sơn vốn là dựa vào những tông môn này mới sừng sững không ngã. Tần bá thần tức giận nói, giết đi, ta hóa thành lệ quỷ cũng muốn đến báo thù, tất sát hoàng hậu, vĩnh thế không ngớt. Lão giả mặt bạch bào khẽ nói, lệ quỷ, lão hủ đem quất ngươi hồn, để cho ngươi chết cũng vô pháp siêu sinh, vĩnh viễn ở vào trong thống khổ. Hắn đi theo đưa tay, chuẩn bị thi pháp, ầm ầm. Thiên khung đột biến, lôi vân tụ tập, khủng bố thiên uy giáng lâm, như vậy kịch biến khiến cho mọi người động dung, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, một đám đại thừa tu sĩ cũng bị hù đến, cái này tuyệt không phải bình thường thiên tượng, ha ha ha. Xem ra ngay cả lão thiên đều nhìn không được các ngươi. Tần bá thần làm càng cười to, chỉ là tiếng cười của hắn tràn ngập hận. Một đám đại thừa tu sĩ sắc mặt âm tình biến ảo, nhưng cũng không có sợ sệt. Bọn hắn sống mấy ngàn năm, cái gì mưa gió không có trải qua, sao lại bởi vậy buông tha tần bá thần? Lão giả mặt bạch bào xuất thủ trước, trong tay áo tế ra một thanh phi kiếm, muốn chém đầu tần bá thần. Oanh, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh nát phi kiếm, đi theo đánh nát tần bá thần trên người tất cả trói buộc, một thân lá bùa hóa thành tro bụi. Tần bá thần sửng sốt, một đám đại thừa tu sĩ sửng sốt, hoàng cung một phương cũng giống như thế. Một đạo lạnh lùng giọng nữ vang vọng đất trời ở giữa, phàm nhân cũng dám nhục ta hàng gia huyết mạch, tin hay không ta diệt phương này phàm giới, tiên thần cũng không dám ngăn cản. Hàng linh thanh âm không gì sánh được bá khí, ẩn chứa lửa giận làm thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Tất cả mọi người bị hù dọa, khẩu khí thật lớn, đại thừa các tu sĩ đều bị hù dọa, đối phương mang theo thiên uy mà lâm, tuyệt không phải bọn hắn có thế địch, chỉ là, hàng gia, lão giả mặt bạch bào nhìn về phía hoàng đế, phát hiện hoàng đế biểu lộ kinh hãi, đã bị dọa sợ, hậu bối, báo thù đi, ai nên ngăn ngươi, hình thần câu diệt, khoái ý ân cừu sau liền theo ta đến thượng giới tu hành, thoát ly phàm thai, hàng linh thanh âm đi theo vang lên. Nghe được tần bá thần trong mắt bắn ra hung quang, hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng phía hoàng hậu đi đến, bị một đám tu sĩ vây quanh hoàng hậu dọa đến sắc mặt trắng bệch, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn thấy tần bá thần đi tới, nàng dọa đến thét lên, điên cuồng cầu cứu, hộ vệ các tu sĩ dọa đến sắp nứt cả tim gan, nào dám chiến, hàng linh xuất hiện để bọn hắn tưởng rằng tiên thần tức giận, trong lúc nhất thời, tất cả đều dọa đến chạy trốn ra. Đại thừa các tu sĩ nhìn về phía lão giả mặt bạch bào, lão giả mặt bạch bào sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nhưng không có lại xuống đặt mệnh lệnh. Rất hiển nhiên, hắn muốn bỏ xe giữ tướng, tần bá thần cùng hoàng đế gặp thoáng qua, hoàng đế liền vội vàng xoay người, trung giọng nói, hoàng nhi, dừng tay a. Tần bá thần không nhìn, bước nhanh đi vào hoàng hậu mạnh lên, một quyền nện xuống, mảnh mai hoàng hậu chỗ nào gánh vác được hắn một quyền, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Máu vẩy một chỗ, tần bá thần quay người nhìn về phía trên bầu trời một đám tu sĩ, tức giận quát, hàng gia tổ tiên ở trên, có thể hay không thay ta giết bọn hắn, ngươi, lão giả mặt bạch bào kinh sợ, hắn đã ngầm đồng ý tần bá thần báo thù, tần bá thần lại đắc thế không tha người, tốt, hàng linh thanh âm đi theo vang lên, để một đám đại thừa tu sĩ triệt để luống cuống, lão giả mặt bạch bào lập tức quát, trước hết giết tiểu tử này. Đại thừa các tu sĩ nhao nhao xuất thủ, các loại pháp thuật hướng phía tần bá thần rơi xuống,

Mỗi lần bế quan đều là 5 triệu năm, đợi ngươi tu hành gặp được bình cảnh, ta sẽ đích thân đến dạy ngươi. Ngày bình thường nếu là nhàm chán, có thể đi tìm những đệ tử kia, nhưng ta hy vọng ngươi đem đại bộ phận tinh lực đặt ở trên tu hành. Nói câu khả năng thương ngươi tự tôn mà nói, mẫu thân ngươi gặp phải hay là nguồn gốc từ ngươi quá yếu, chỉ cần ngươi đủ cường đại, mẫu thân ngươi chuyển thế về sau, ngươi còn có thể báo ân, luân hồi vô tận, ta sẽ bảo đảm nàng có thể một mực chuyển thế. Nghe nói mẫu thân có thể chuyển thế, Tần Bá Thần vô cùng kích động. Hàng Linh tiếp tục nói, kể từ hôm nay, ngươi sửa họ Hàng đi. Tần Bá Thần gật đầu nói, tốt, ta thống hận họ Tần. Đến tận đây, hắn liền đổi tên là Hàng Bá Thần, tại Hàng Linh dưới trướng tu hành. Việc này đối với Hàng Tuyệt mà nói, chỉ là một cọc việc nhỏ, sau này tạo hóa thiên tuyển cũng có thể dạng này, không nhất định phải hắn tự mình bồi dưỡng. Đương nhiên, nếu như tạo hóa cực kỳ biến thái, hay là được bản thân tới, Hàng Bá Thần không để cho Hàng Tuyệt thất vọng, đi vào đạo tràng sau dốc lòng tu luyện, rất ít ra ngoài. Thoáng chớp mắt, mấy trăm vạn năm qua đi, Hàng Tuyệt số tuổi lại đi trên một cái giai tầng, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 60 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tại hỗn độn mở chung nguyên giới, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch. Hai cái tuyển hạng hoàn toàn như trước đây, cũng không có khác biệt, Hàng Tuyệt coi như hệ thống cố định tặng lễ, hắn yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch. Hàng Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía sát vách đạo quán Hàng Bá Thần, trải qua 5 triệu năm tu hành, tiểu tử này đã đạt tới tự tại thánh nhân tu vi. Đạo tràng linh khí so toàn bộ hỗn độn bất kỳ địa phương nào đều muốn nồng đậm, Hàng Bá Thần tu vi tốc độ tiến triển tại Hàng Tuyệt đến xem, vẫn có chút chậm. Hàng Linh ngày bình thường vội vàng tu luyện, hết thảy liền dạy bảo 3 lần, đây cũng là cũng trách không được Hàng Bá Thần. Trước kia Hàng Tuyệt chí ít còn có hệ thống có thể phụ trợ. Hàng Tuyệt ấn mở bưu kiện bắt đầu xem xét, gần nhất bưu kiện không gì sánh được hỗn loạn, các loại tập kích, thậm chí còn có ẩn môn đệ tử lẫn nhau tập kích. Chu Phàm cùng Lý Đạo không đấu qua một trận, thảm tao trọng thương. Hàng Thác cùng Hoàng Tôn Thiên cũng đánh qua, đều có trọng thương. Đạo Chí Tôn 5 người gần nhất cũng giết trở lại hỗn độn. Hàng Nghiệp cùng Hàng Diêu chiến không chỉ một lần, mỗi lần đều là song phương trọng thương. Đối với cái này, Hàng Tuyệt cũng không có điều giải ý tứ. Những đệ tử này cũng coi như xuất sư, vô luận là luận bàn hay là thật đánh, hắn không tốt quản, cũng lười quản. Xem hết bưu kiện về sau, Hàng Tuyệt ánh mắt rơi vào hỗn độn trên thân. Hắn phát hiện hỗn độn linh khí tăng trưởng không ít, 7 đại chí cao quy tắc lại vẫn biến lớn một chút, 3000 đại đạo cũng biến thành càng thêm dày hơn nặng. Chính là nguyên nhân như này, để hỗn độn thế lực khắp nơi tranh đấu đến càng thêm loạn, cho là mình tại vì hỗn độn tạo khí vận, ngay cả chí phạt thần tôn đều là nghĩ như vậy. Chỉ có Hàng Tuyệt rõ ràng, điều này đại biểu đệ cửu hỗn độn mạnh hơn. Vừa nghĩ tới đệ cửu hỗn độn sắp chứng được sáng tạo chúa tể, Hàng Tuyệt trong lòng liền rất khẩn trương. Sáng tạo đạo giả đã vô cùng kinh khủng, trời mới biết sáng tạo chúa tể như thế nào không thể tưởng tượng nổi. Đạo tràng trận pháp cũng mới sáng tạo chúa tể cấp, có thể hay không hoàn toàn chống đỡ được còn khác nói. Hàng Tuyệt đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan, muốn hay không chú một chú đệ cửu hỗn độn. Ách Vận Thư đã là cực hạn đạo bảo, ai không có khả năng chú. Hàng Tuyệt trong lòng hỏi thăm, đệ cửu hỗn độn thành tựu sáng tạo chúa tể về sau, sẽ tính toán ta sao? Tỷ như trấn áp ta ý nghĩ, cần khấu trừ 1 tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, sẽ. Ta sát, lão thất phu này, cũng đúng, đệ cửu hỗn độn nếu thật là như vậy thiện tâm, hỗn độn vô thức cùng vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng sẽ không như vậy chật vật. Ta dùng ách vận thư nguyền rủa đệ cửu hỗn độn, sẽ bị phát hiện sao? Cực hạn đạo bảo vốn là thuộc về sáng tạo đạo giả cấp độ, đệ cửu hỗn độn không cách nào trực tiếp suy tính đến ách vận thư, nhưng có thể suy đoán. Hàng Tuyệt lại nghĩ tới diệu duyên thư, dùng diệu duyên thư cải biến chúng sinh nhận biết, để chúng sinh coi là hắc ám cấm chủ xác thực tồn tại, cũng không phải là hắn, lại nguyền rủa đệ cửu hỗn độn, có thể, hoàng mỹ. Hàng Tuyệt lập tức đem Hàng Linh kêu lên đi, để Hàng Linh dạy bảo Hàng Bá Thần mấy ngày, chờ hắn ra ngoài giảng đạo. Hàn Linh sau khi rời đi, hắn vừa rồi xuất ra Diệu Duyên Thư, bắt đầu sử dụng. Ta muốn để bao quát đệ cửu hỗn độn ở bên trong toàn bộ sinh linh coi là hắc ám cấm chủ xác thực tồn tại, cùng ta Hàn Tuyệt không quan hệ. Nhân quả này cần khấu trừ 1 tỷ tỷ tỷ ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Thật nhiều, bất quá so với 1/2 tuổi thọ, Hàn Tuyệt vẫn có thể tiếp nhận. Lúc trước lần thứ nhất sử dụng thời điểm, tuổi thọ của hắn tổng cộng đều không có 100 triệu tỷ tỷ ức năm, hiện nay hắn có 12 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tuổi thọ mệnh, khấu trừ tuổi thọ, tương đương với chục cái số lẻ. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ tới, sau đó lựa chọn tiếp tục. Diệu Duyên Thư bắn ra thần quang, khí tức kia vẫn như cũ để tâm hắn kinh run rẩy, không hổ là cực hạn chí bảo. Đợi thần quang biến mất, Hàn Tuyệt lại nhìn về phía Diệu Duyên Thư thời gian cung đao, phát hiện biến thành 100 triệu năm. Lần tiếp theo sử dụng phải đợi đến 160 triệu tuổi. Hàn Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, đem Diệu Duyên Thư nhận lấy, sau đó đổi thành Ách Vận Thư. Hồi lâu không có nguyền rủa người, còn trách hưng phấn. So với nguyền rủa kẻ yếu, hắn càng ưa thích nguyền rủa cường đại hơn mình tồn tại. Đệ cửu hỗn độn, chuẩn bị xong chưa? Tại lão tử thành tựu sáng tạo chúa tể trước, ngươi cũng đừng muốn bước đầu tiên. Hàn Tuyệt bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn, thân là cực hạn đạo bảo, Ách Vận Thư đã có thế nguyền rủa hết thảy tồn tại. Lực lượng nguyền rủa bộc phát, hắc quang lập lòe, khiến cho bộ mặt của hắn trở nên xâm nhiên kinh dị, không còn lúc trước thần thánh. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt tuổi thọ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hắn điều ra bản thuộc tính của mình nhìn chằm chằm, không hổ là đệ cửu hỗn độn, khiến cho tuổi thọ của hắn nhảy lên tốc độ cực nhanh. 7 chữ số 7 chữ số nhảy, 100 triệu năm, 1 tỷ năm, 10 tỷ năm, 100 tỷ năm, 1.000 tỷ năm. Hàn Tuyệt đắm chìm tại nguyền rủa thoải mái cảm giác bên trong, không cách nào tự kềm chế. Hắn một bên nguyền rủa, một bên nhớ lại qua lại cao chót vót tuế nguyệt, những cái kia bị hắn lãng quên cừu địch không ngừng hiện lên ở trước mắt. Đừng nói, thật là có chút tưởng niệm. Sát vách trong đạo quán, Hàn Bá Thần đứng ngồi không yên, vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt sắp đến giảng đạo, hắn liền rất khẩn trương. Lúc mới tới, mặc dù biết được Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không nghĩ tới viễn siêu tưởng tượng của hắn. Từ khi Hàn Linh hướng hắn phổ cập khoa học cảnh giới cùng hỗn độn về sau, hắn mới hiểu chính mình bày ra cơ duyên to lớn. Hàn Linh chú ý tới hắn co quắp, cười nói, không cần khẩn trương, phụ thân ta cũng sẽ không ăn ngươi. Hàn Bá Thần hỏi, tiên tổ, ngài có thể cùng ta nói một chút thủy tổ quá khứ sao? Hàn Linh cười gật đầu, sau đó đem tự mình biết hiểu nói ra. Hàn Bá Thần nghe được rất nghiêm túc, biết được Hàn Tuyệt trước kia cũng là phàm nhân, từ phàm giới từng bước một quật khởi, cho tới bây giờ tại hỗn độn một tay che trời. Hàn Bá Thần đối với Hàn Tuyệt sùng bái đến cực điểm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình gặp phải tính không được cái gì, mặc dù phụ hoàng đối với hắn không tốt, nhưng ít ra còn nuôi hắn, mà thủy tổ đâu, từ nhỏ đã bị phụ mẫu vứt bỏ, một thân một mình lớn lên, lại một thân một mình trưởng thành, truyền thừa vạn thế Hàn gia. Nghĩ đến vừa gặp mặt lúc chính mình đối với thủy tổ phàn nàn, Hàn Bá Thần xấu hổ vô cùng, hắn đột nhiên cảm thấy, thủy tổ lựa chọn hắn, chỉ sợ chưa chắc là hắn khí vận, mà là thủy tổ đồng tình hắn, nghĩ đến chính mình, lại không nói. Hàn Linh sau khi nói xong, cười nói, cho nên ngươi phải thật tốt tu luyện, không cần cô phụ phụ thân ta đối với ngươi ưu ái, tại hắn quyết định để cho ngươi cho ta hiệu lực trước, hắn liền đem thiên tư ban cho ngươi. Khi Hàn Bá Thần đối với Hàn Tuyệt kính để chi tình đạt tới thao thao bất tuyệt lúc, sát vách trong đạo quán Hàn Tuyệt còn tại điên cuồng nguyền rủa đệ cửu hỗn độn, tuổi thọ của hắn hạ xuống đến cực nhanh, 1 tỷ ức năm, 1,1 tỷ ức năm, vượt qua đệ cửu hỗn độn giá trị bản thân. Đệ cửu hỗn độn bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm hỗn loạn, nó đại đạo giới quy tắc sinh ra ba động. Đệ cửu hỗn độn đại đạo giới không phải liền là hỗn độn sao? Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, hỗn độn phía trên 3.000 đại đạo ngay tại ba động kịch liệt, liền ngay cả 7 đại chí cao quy tắc đều tại rất nhỏ tiếng trung, mặc kệ, còn chưa đủ. Hàn Tuyệt ánh mắt quyết tâm, thề phải đem đệ cửu hỗn độn chú ra cái trò đến, để tránh tên này chứng được sáng tạo chúa tể quá nhanh. 5 tỷ ức năm, 10 tỷ ức năm, đệ cửu hỗn độn bởi vì ngươi nguyền rủa, đạo tâm chỗ sâu xuất hiện tâm ma, nó đại đạo giới bắt đầu diễn sinh tâm ma đồ vật. Chưa đủ. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa, hắn nhìn chòng chọc vào bản thuộc tính của mình, tránh cho chính mình chú quá mức. Dù sao hắn đã cảm nhận được thời cơ đột phá, chỉ cần đột phá, tổn thất bản nguyên tuổi thọ đều có thể bù lại. 20 tỷ ức năm, đệ cửu hỗn độn bởi vì ngươi nguyền rủa, tu vi rung chuyển, nó đại đạo giới bắt đầu vỡ vụn. Hàn Tuyệt lập tức dừng tay, tu vi rung chuyển, xem như ngăn chặn nó tu hành tiến độ a, lại chú xuống dưới, Hàn Tuyệt lo lắng hỗn độn sẽ phá diệt, hắn nhận lấy ách vận thư, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp hỗn độn khu vực biên giới xuất hiện vết nứt, lít nha lít nhít, tựa như một đầu dữ tợn sâu dài ngay tại vặn vẹo, không chỉ như vậy, hỗn độn tầng dưới chót hiện lên rất nhiều tà khí, cuồn cuộn ngưng tụ thành từng cái hình thù kỳ quái tà ma, lớn nhỏ không đều, tâm ma biến thành, chật chật, tràn diện có chút lớn, những này tà ma rất mạnh, nếu như là 50 triệu năm trước hỗn độn, thật đúng là khả năng lâm vào cướp loạn bên trong, nhưng đối với hiện nay hỗn độn tới nói, nhiều nhất gây nên thời gian ngắn hỗn loạn. Hàn Tuyệt truyền âm cho Hàn Linh, rất nhanh, Hàn Linh mang theo Hàn Bá Thần nhập đạo quan, nhìn thấy Hàn Tuyệt, Hàn Bá Thần quỳ xuống, cung kính hành lễ, Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu giảng đạo, từ tự tại cảnh bắt đầu giảng. Trời xanh mây trắng phía dưới, từng tòa đài tròn treo ở thiên khung, trong đó cao nhất một tòa trên sân khấu, trên trăm vị đại đạo thần linh tụ tập ở đây, thần phạt cũng tại, chuẩn xác mà nói là thập tuyệt thiên kiêu đều tại đây. Thập tuyệt thiên kiêu bên trong không có người cự tuyệt trở thành đại đạo thần linh. Chí phạt thần tôn hiện thân, trầm giọng nói, hỗn độn gặp nạn, chư vị thần linh chuẩn bị ra tay đi. Trật tự thánh mẫu hỏi, thần thượng, hỗn độn chi loạn vì sao mà lên? Mặt khác đại đạo thần linh cũng rất khẩn trương. 3000 đại đạo bạo động, hỗn độn xuất hiện vết rách, tầng dưới chót hiện lên không biết tà ma, hết thảy nguyên do đều lộ ra chẳng lành. Bọn hắn nghĩ đến trong khoảng thời gian này hỗn độn tranh bá cùng sắp đến đại đạo lượng kiếp, hẳn là đây cũng là đại đạo lượng kiếp dấu hiệu. Chí phạt thần tôn nói, ta cũng không rõ ràng, hỗn độn trật tự tất nhiên có nó quy luật cùng nhân quả, nhưng chúng ta thần linh chức trách chính là thủ hộ hỗn độn gặp nạn, chúng ta liền phải trừ, hỗn độn loạn, chúng ta liền phải bình. Lời nói này có hai tầng ý tứ, nghe được một chút đại đạo thần linh âm thầm khẩn trương. Hẳn là chí phạt thần tôn đối bọn hắn gần đây một chút cách làm cảm thấy bất mãn. Những này đại đạo thần linh lập tức đứng ra, thỉnh cầu xuất chiến, nhất định phải kiến công, đem công chống đỡ qua. Chí phạt thần tôn hết thảy đồng ý. Rất nhanh, các đại đạo thần linh lần lượt rời đi, chỉ còn lại có Hàn Hoang. Chí phạt thần tôn đánh giá Hàn Hoang, không khỏi cau mày nói, tình trạng của ngươi không thích hợp, chuyện gì xảy ra? Người khoác lớp vảy màu vàng ống Hàn Hoang một thân ngạo khí căn bản không giấu được, không chỉ là ngạo khí, còn có một cổ bá đạo tuyệt luân cảm giác áp bách, mà lại tiểu tử này còn không ẩn tàng. Lúc trước các thần linh tụ tập lúc liền đều chú ý tới, nhưng trong những năm này Hàn Hoang xuất thủ tàn nhẫn, khiến cho bọn hắn không dám rủi ro. Hàn Hoang cười nói, ta rất tốt, yên tâm đi, ta hiện tại có thể chứng minh chính mình là hồng mông ma thần sao. Trong những năm này, hắn bốn chỗ chinh chiến, đánh bại hỗn độn rất nhiều nổi danh cường giả, tại trận này tranh bá bên trong hắn lấy được cực lớn uy danh, cũng chính thức từ thiên kiêu thoát vĩnh là vạn cổ đại năng. Đối với tuyệt đại đa số trà trộn hỗn độn người tu hành mà nói, Hàn Hoang đã là trong hỗn độn có thế sắp xếp 5 vị trí đầu siêu nhiên tồn tại. Chí phạt thần tôn bất đắc dĩ nói, hồng mông ma thần không có tốt như vậy làm, đây là muốn gánh chịu đại nhân quả, mà lại đại đạo lượng kiếp còn chưa tới, đổi lại những người khác. Hắn cũng sẽ không cự tuyệt, ước gì càng nhiều thiên kiêu đi tranh hồng mông ma thần, nhưng Hàn Hoang chính là Hàn Tuyệt thân nhi tử, hắn không thể không cẩn thận, nếu là hy sinh, làm sao bây giờ? Hàn Hoang hỏi, đại đạo lượng kiếp khi nào đến? Chí phạt thần tôn nói, ta cũng không rõ ràng, chờ đợi đi. Hàn Hoang trầm mặc, tự định giá một lát, hắn quay người rời đi, nhìn qua thân ảnh của hắn, chí phạt thần tôn thở dài một tiếng, đi theo biến mất. Đạo tràng thứ ba. Trong đạo quán, giảng đạo ngàn năm sau, Hàn Bá Thần chân trước vừa rời đi, chí phạt thần tôn liền hướng hắn báo mộng, Hàn Tuyệt tiếp nhận báo mộng, chí phạt thần tôn đem Hàn Hoang tình huống nói rõ, sau khi nghe nói, Hàn Tuyệt để chí phạt thần tôn không cần khuyên ngăn Hàn Hoang, thuận theo tự nhiên, nếu nhi tử có phần này quyết tâm, Hàn Tuyệt liền không lại đi để đạo chí tôn tới chống đỡ. Mộng cảnh sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt nhìn về phía đạo chí tôn năm người. Năm người này ngược lại là rất tự tại, bốn chỗ du lịch, phản phất muốn đem hỗn độn mỗi một hẻo lánh đi khắp, mỗi một chỗ phong cảnh đều lãm tận. Hàn Tuyệt vừa nhìn về phía những người khác, chuyện thú vị xuất hiện, trừ Hàn Hoang, lại có không ít người muốn làm hồng mông ma thần, Chu Phàm, Hoàng Tôn Thiên, Đạo Chí Tôn, Thanh Thiên Huyền Cơ,

hỗn độn còn tới không được muốn vong vào cái ngày đó. Hàn Tuyệt nhẹ nhàng nói ra, ngữ khí bình tĩnh. Hoàng Tôn Thiên nghe chút lời này, liền nghĩ đến rất nhiều. 50 triệu năm trước, vô thức đại đạo giới tồn tại thần bí tập kích hỗn độn, rất nhanh liền bị trấn áp. Hỗn độn phía trên đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu khó có thể tưởng tượng siêu nhiên tồn tại. Hàn Tuyệt cùng Hoàng Tôn Thiên lại hàn huyên vài câu liền giải trừ mộng cảnh. Mở to mắt, Hàn Tuyệt nhìn về phía sát vách đạo quán Hàn Bá Thần, đã chứng được đại đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Linh Nhi, ta đem mô phỏng thí luyện quyền lực khai thông cho Hàn Bá Thần, ngươi đi chỉ đạo hắn như thế nào sử dụng. Hàn Linh mở mắt, lập tức tiến đến. Hàn Tuyệt thì nhìn về phía hỗn độn tầng dưới chót, đệ cửu hỗn độn tâm ma biến thành tà ma đã phân tán ra đến, trắng trợn tăng nhiều, các đại đạo thần linh căn bản giết không hết. Hàn Thác, Di Thiên các loại thần phạt cũng tiến đến trừ ma, tình thế càng phát ra nghiêm trọng. Còn muốn 200.000 năm chính là hỗn độn thịnh hội, xem chừng lần này hỗn độn thịnh hội sẽ lấy trừ ma là một trong số đó nhiệm vụ. Hàn Tuyệt sáng tạo ra một đạo phân thân, đến lúc đó mang theo đạo lữ, đệ tử tiến về hỗn độn thịnh hội, hắn bản tôn thì tiếp tục tu luyện, bắn vọt đột phá. Làm xong đây hết thảy, hắn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Một bên khác, Hàn Bá Thần bắt đầu cùng Hàn Linh tại mô phỏng thí luyện luận bàn. Hàn Linh cố ý trước hết để cho Hàn Bá Thần cùng chính mình luận bàn. Hàn Bá Thần rất hưng phấn, tu luyện lâu như vậy, rốt cục có thể động thủ. Hắn cũng nghĩ thử một chút Hàn Linh tiên tổ thực lực. Sau đó, đợi Hàn Bá Thần tỉnh lại, nhìn về phía Hàn Linh ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hắn không nghĩ tới nhìn ôm ôm nhu nhu Hàn Linh tiên tổ chiến đấu khủng bố như thế, tưởng như hai người. Hàn Linh cười nói, so với ta, ngươi còn kém xa lắm, bất quá ngươi có thể cùng những người khác luận bàn, trong mô phỏng thí luyện ẩn chứa chúng sinh, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển người tiến hành luận bàn, vô luận cảnh giới gì đều có. Hàn Bá Thần hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, sau đó tiến vào mô phỏng thí luyện, bắt đầu chọn lựa đối thủ. Hắn tìm là đại đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân phía dưới hắn không có hành hạ người mới ý nghĩ. Rất nhanh, hắn liền trầm mê đi vào. Mấy ngày về sau, hắn thành lập tuyệt đối tự tin. Hàn Linh tiên tổ có thể thắng hắn, tất nhiên là cảnh giới mạnh hơn xa hắn. Trong cùng cảnh giới, hắn chính là vô địch. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Hàn Tuyệt thủy tổ ra sao thực lực? Hắn lúc này lựa chọn khiêu chiến Hàn Tuyệt. Hỗn độn tầng dưới chót, thập tuyệt thành. Bởi vì giới thứ hai hỗn độn thịnh hội đến, thập tuyệt thành lần nữa trở nên náo nhiệt, mà ngoài thành tiếng oanh minh không ngừng. Đó là các đại năng tại cùng tà ma giao chiến. Mấy trăm vạn năm qua, hỗn độn tầng dưới chót tràn ngập thần bí tà ma, những này tà ma thực lực cực mạnh, ưa thích phá hư cùng giết chóc, không ít thiên kiêu, đại năng gãy kích tại ma trảo của bọn nó phía dưới. Hàn Tuyệt phân thân mang theo thân tính bọn họ đến đây, hoàn toàn như trước đây, ẩn môn, thiên đạo đệ tử tụ tập cùng một chỗ, đạo chí tôn năm người cũng tới, rất nhiều nhân số ngàn vạn năm không có gặp, đều tại Hàn huyên, lẫn nhau hỏi thăm qua hướng, bầu không khí náo nhiệt. Mặc dù ẩn môn đệ tử đã một mình đảm đương một phía, nhưng bởi vì vạn giới chiếu ảnh tại, quan hệ đều không có xa cách, mặc dù có chỗ tranh đấu, cũng chỉ là điểm đến là dừng, từ trước tới giờ không tử thù. Đương nhiên, có thể hài hòa nguyên nhân chủ yếu nhất hay là Hàn Tuyệt có thể ngăn chặn bọn hắn. Hàn Thanh Nhi nhìn chung quanh, hỏi, nhị ca của ta đâu? Di Thiên cười nói, ngươi nhị ca không hứng thú đến, hắn đã là vạn cổ tuyệt điên, không có khả năng lại tham dự. Trước mắt hắn tại Nam Hỗn Độn, chuẩn bị khiêu chiến một tôn cổ lão hung thú kia từ hỗn độn sinh ra lên liền tồn tại, ẩn chứa phá diệt lực lượng thời không, giấu ở quá khứ cùng tương lai ở giữa, cũng không phải là lập tức. Hàn Thanh Nhi biểu môi, không hiểu nhị ca vì sao như vậy hiếu chiến, ánh mắt của nàng rơi vào Hàn Diêu, Hàn Nghiệp trên thân, giờ phút này, hai người này đều vây quanh Hàn Vân Cẩn, gặp mặt tiên tổ. Hàn gia mặc dù hiện lên không ít thiên kiêu, nhưng có tư cách tới tham gia hỗn độn thịnh hội rất ít. Hàn Vân Cẩn cùng Hàn Ngọc mang theo mấy người, nhưng đều không phải đại đạo thánh nhân, phần lớn ngay cả tự tại đều không có đạt tới, mà Hàn Diêu cùng Hàn Nghiệp là danh xứng với thực đại đạo thánh nhân. Lúc này, Hàn Linh đi tới, đi theo phía sau Hàn Bá Thần. Hàn Bá Thần thân thể hùng vĩ, tựa như một tôn hung thú hình người, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hàn Vân Cẩn nhìn thấy Hàn Bá Thần, không khỏi động dung, đây là huyết mạch của hắn. Hàn Linh lập tức vì mọi người dẫn tiếng, các đệ tử thân truyền đều vây tới, có thế cùng ở bên người Hàn Tuyệt tu hành dòng dõi, tư chất tất nhiên rất mạnh. Hàn Diêu, Hàn Nghiệp nhìn thấy chúng tinh cũng Nguyệt Hàn Bá Thần, đều là nhíu mày, tiểu tử này lại là từ nơi nào xuất hiện. Một bên khác, Hàn Tuyệt phân thân đang cùng Chí Phạt Thần Tôn thương thảo lần này hỗn độn thịnh hội chi tiết. Bởi vì giới thứ nhất hỗn độn thịnh hội viên mãn thành công, dẫn đến giới thứ hai hỗn độn thịnh hội càng thêm náo nhiệt. 50 triệu năm bên trong, hỗn độn hiện lên không ít thiên kiêu, có thể nói là một đời thắng qua một đời, cũng có thật nhiều tồn tại cổ lão trời núi đến đây tham gia náo nhiệt. Không có Vô Thức Đại Đạo giới đệ nhất thần tính toán, lần này hỗn độn thịnh hội đem thuận lợi hơn. Không Bạch lĩnh vực, Trật Tự Thánh Mẫu, Hàng Hoang đứng sóng vai, Trật Tự Thánh Mẫu không gì sánh được vĩ ngạn, tại nàng bên cạnh, Hàng Hoang lộ ra nhỏ bé, nhưng khí thế ngược lại càng mạnh. Hai vị thần linh nhìn về phía cùng một cái phương hướng, thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, Không Bạch lĩnh vực chỗ sâu xuất hiện một điểm đen, ngay tại chậm rãi biến lớn, đó là một phương đại đạo giới, không kém hơn hỗn độn sự bao la. Trật Tự Thánh Mẫu mở miệng nói, nhìn thấy không, cái này sẽ là vô tận thời đại mở màn. Hai phe đại đạo giới chạm vào nhau tương dung, hai phe cự đầu, thiên kiêu tranh phong, những cái kia giả tâm lớn người sẽ vì lợi ích mà tranh đấu, cũng đem kéo ra đại đạo lượng kiếp mở màn. Hàn Hoang khẽ nói, đến liền tới, ta sẽ đại biểu hỗn độn, ngăn cản tất cả kẻ xâm lấn. Trật Tự Thánh Mẫu cười nói, phương này đại đạo giới là thích thiên tồn tại đã lâu, là kế hỗn độn sau tồn tại lâu nhất đại đạo giới, đó là mạnh nhất sao? Cũng không phải, còn có một phương đại đạo giới mạnh hơn, ngay tại trên đường chạy tới, lại có mấy trăm triệu chở liền sẽ xuất hiện. Thánh Mẫu, tại sao ta cảm giác ngươi so Chí Phạt Thần Tôn biết được còn nhiều, ngươi đến cùng ra sao tồn tại? Hàn Hoang nhíu mày hỏi. Trật Tự Thánh Mẫu mặc dù không bằng hắn cường đại, nhưng dù sao lộ ra để hắn suy nghĩ không thấu cao thâm mạc trắc. Trật Tự Thánh Mẫu cười nói, ta chính là Trật Tự, hỗn độn Trật Tự. Hàn Hoang, ta tin tưởng ngươi chính là Hồng Mông Ma Thần, Hồng Mông Ma Thần tất nhiên sẽ mở Hồng Mông, nhưng ngươi tốt nhất phải đợi đến vô tận thời đại đến, nếu không Hồng Mông chi lực sẽ phản vệ hỗn độn, liền như là lúc trước hỗn độn thay thế Hồng Mông đồng dạng, sẽ nguy hiểm cho hỗn độn chúng sinh, thiên đạo chúng sinh. Hàn Hoang trầm mặc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dương mắt nhìn lại, chỉ gặp xa không thể chạm phương xa phóng tới một đạo hắc quang. Hắn đưa tay một trảo, hai ngón nắm vuốt một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này tựa như loan nguyệt, thiếu một khối, khiến cho nó không cách nào hình thành hoàn chỉnh vòng tròn. Hàn Hoang nhíu mày hỏi, đây là cái gì? Trật Tự Thánh Mẫu nói, thích thiên một vị người hiếu chiến chi giới. Giới này có thể trợ giúp ngươi sáng tạo đại đạo giới, tăng trưởng lực lĩnh ngộ của ngươi, sức sáng tạo, nhưng theo ngươi vẫn lạc, nó liền sẽ hấp thu ngươi sáng tạo chi lực, từ đó thành toàn vị kia người hiếu chiến. Hắn tại hướng ngươi tuyên chiến, hoặc là ngươi chết, hắn được ngươi sáng tạo chi lực, hoặc là hắn chết, ngươi cho hắn sáng tạo chi lực. Đối mặt Hàn Hoang tự tin, Trật Tự Thánh Mẫu nhếch miệng lên, không cần phải nhiều lời nữa. Hai thần tiếp tục quan sát, thật lâu vừa rồi rời đi. Tại hỗn độn thịnh hội sau khi kết thúc, Thích Thiên Đến cũng theo đó lưu truyền. Giới thứ hai hỗn độn thịnh hội không gì sánh được đặc sắc, đoạt được vạn cổ tuyệt điên chính là thiên đạo Triệu Song Toàn, thập tuyệt thiên kiêu là Triệu Song Toàn, Hoàng Tôn Thiên, Đạo Chí Tôn, Hàng Thác, Vô Tướng Thiên Hạ, Trung Vực Hàng Đế, Nghịch Thần Đạo, Di Thiên, Hàng Nghiệp, Hàng Diêu. Lần trước thập tuyệt thiên kiêu bên trong có vài vị không có tham dự, tỷ như Khương Tuyệt Thế, Mộ Dung Khởi, Thiên Cương Ma Thần các loại, Bách Tôn, Thiên Quân, Vạn Cường bên trong đồng dạng hiện lên rất nhiều khuôn mặt mới. Thời gian phi tốc trôi qua, Hàn Tuyệt phân thân mang theo các đệ tử thân truyền trở về, mà Bản Tôn còn tại tu luyện. Hỗn độn thịnh hội sau khi kết thúc trăm vạn năm, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá, sáng tạo đạo giả trung kỳ, sáng tạo pháp lực bắt đầu bàn bạc bộc phát, Trung Nguyên giới cũng theo đó khuếch trương, lại sinh ra vô số ngôi sao. Chiếu cái này khuếch trương tốc độ, Trung Nguyên giới chẳng mấy chốc sẽ đạt tới hỗn độn chi quy mô. Hàn Tuyệt một bên củng cố tu vi, một bên xem xét giao diện thuộc tính. Tính danh, Hàn Tuyệt. Tuổi thọ, 6628, 1037, 101, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999, 9999. Chủng tộc, Trung Nguyên Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế. Tu vi, Sáng Tạo Đạo Giả Trung Kỳ, Hoàng Mỹ Thánh Nhân. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi đại đạo cấp, Chu Thiên Tôi Thể Pháp. Đại đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thể chất, Cực Đạo Trung Nguyên Thể. Không hổ là Sáng Tạo Đạo Giả, lần này đột phá, tuổi thọ trực tiếp tăng lên 8 vị số, khó lường a, Hàn Tuyệt trong lòng vui vẻ, tiếp tục củng cố tu vi. 0005 về sau, Hàn Tuyệt tu vi triệt để vững chắc, nhưng hắn cảm thấy một cổ cường đại lực lượng, muốn đem Trung Nguyên giới từ linh hồn của hắn chỗ sâu kéo ra ngoài. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn càng tu luyện, phát hiện nguồn lực lượng này càng mạnh, trách không được hỗn độn không cách nào lại tiếp tục khuếch trương, hẳn là nguồn lực lượng này đến từ không bạch lĩnh vực, cầm giữ hỗn độn phát triển. Nếu là như vậy, Hàn Tuyệt chỉ có thể đình chỉ tu luyện, nếu không Trung Nguyên giới liền sẽ nhảy ra ngoài, đè ép hỗn độn, dạng này thế tất sẽ làm tức giận đệ cửu hỗn độn. Còn có một cái biện pháp, đó chính là đem Trung Nguyên giới đặt ở không bạch lĩnh vực, nhưng làm như vậy, cũng sẽ bại lộ Trung Nguyên giới. Không có biện pháp, Hàn Tuyệt không có khả năng đình chỉ tu luyện, chỉ có thể tiến về không bạch lĩnh vực. Nghĩ xong, hắn sáng tạo ra một tôn phân thân tiến về không bạch lĩnh vực. Hắn trước hết để cho phân thân rải Trung Nguyên giới siêu nhiên quy tắc, phân chia vô số phần, vì chính mình lưu lại càng nhiều sinh lộ. Một bên rải siêu nhiên quy tắc, Hàn Tuyệt một bên du lịch không bạch lĩnh vực. Đại đạo chí thượng cũng không dám xâm nhập không bạch lĩnh vực, bởi vì sẽ bị lạc phương hướng. Nhưng sáng tạo đạo giả khác biệt, cho dù không có khả năng nhìn trộm toàn bộ không bạch lĩnh vực, nhưng tìm kiếm hỗn độn hay là dễ như trở bàn tay. Không bạch lĩnh vực hoàn toàn như trước đây cô tịch quạnh quẽ, đại đạo thánh nhân đều không thể liên quan đến nơi đây, không bạch lĩnh vực tự nhiên cô tịch. Hàn Tuyệt trong lòng đột nhiên hiếu kỳ, ta muốn biết không bạch lĩnh vực sẽ sinh ra sinh linh sao, cần khấu trừ 10 triệu ước năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Sáng tạo đạo giả giá trị bản thân, tiếp tục, tạm thời sẽ không. Tạm thời, đó chính là về sau khả năng. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại tới một đoạn thời gian, hắn thấy được một phương đại đạo giới, đang theo lấy hỗn độn lướt tới, tốc độ rất nhanh, nhưng dùng cái này chỗ cùng hỗn độn khoảng cách, vẫn cần mấy trăm triệu năm khoảng chừng. Thần niệm của hắn hướng phương này đại đạo giới bên trong quét tới. A, Hàn Tuyệt ngạc nhiên, phương này đại đạo giới sinh linh số lượng kém xa hỗn độn, nhưng đại năng tu vi rất mạnh mẽ, đại la phía trên sinh linh vậy mà không so với dưới ít, tự tại thánh nhân cùng đại đạo chí thượng số lượng càng là vượt qua hỗn độn, ngược lại là đại đạo thánh nhân không bằng hỗn độn, chỉ vì gần 50 triệu năm qua hỗn độn tại quật khởi, không có cửu duệ thần linh tận lực chèn ép, mới ra hỗn độn lúc, hắn liền chú ý tới Thích Thiên, hiện tại lại nhìn thấy một phương đại đạo giới, đây cũng là Thủy Nguyên Hồng Mông nói tới hai phe đại đạo giới. Thủy Nguyên Hồng Mông có thể a, từ hỗn độn có thể nhìn trộm đến xa như vậy, hay là nói, Thủy Nguyên Hồng Mông phía sau có người. Hàn Tuyệt trong lòng hỏi thăm, ta muốn biết phương này đại đạo giới là ai sáng tạo, cần khấu trừ 50 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Cao như vậy, còn mạnh hơn Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn. Tiếp tục, Hàn Tuyệt trước mắt đi theo hiện ra một nhóm tin tức. Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần, sáng tạo đạo giả Trung Kỳ, hỗn độn thần minh. Không bạch thủ hộ giả, khủng cụ chi tổ, siêu thoát hỗn độn phía trên, tồn tại ở vĩnh hằng thời không. Ngưu Phê, Hàn Tuyệt trước mắt xem như biết được 5 vị sáng tạo đạo giả, do mạnh đến yếu phân biệt là đệ cửu hỗn độn, âm dương vô cấu tịch diệt thần, thích thiên vô lượng đại diệt tôn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, hỗn độn vô thức, càng yếu càng yêu đợi tại hỗn độn, bởi vì không có chuyện để làm, giống âm dương vô cấu tịch diệt thần. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn vội vàng tu hành, không rảnh chen chân hỗn độn sự tình. Hàn Tuyệt cảm khái một hồi, liền tiếp theo rời đi. Hắn muốn rời xa hỗn độn, tìm kiếm điểm dừng chân, đem Trung Nguyên giới thả ra. Khi Hàn Tuyệt phân thân tại không bạch lĩnh vực ngao du lúc, Hàn Tuyệt bản tôn mở to mắt. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, khảo thí thực lực của mình. Khiêu chiến 1000 vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Hàn Tuyệt toàn lực ứng phó, nhẹ nhõm thắng chi. Hắn tiếp tục đề cao số lượng, trực tiếp tăng lên tới 10.000 số lượng, chiến 10.000 tôn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Từng tràng mô phỏng thí luyện đi qua, Hàn Tuyệt cuối cùng chỉ có thể chiến 20.000 tôn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Cái này đã rất mạnh mẽ, chí ít Hàn Tuyệt là hài lòng. Sáng tạo đạo giả thế nhưng là rất mạnh. Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Hàn Linh. Hàn Linh đế binh tại sáng tạo đạo giả trước đó rất mạnh, nhưng đạt tới sáng tạo đạo giả sau liền không biết có thể hay không tiếp tục phát uy. Phải biết sáng tạo đạo giả phân hóa ra vô số cùng mình một dạng điểm tu vi thân chiến đấu, cũng không phải là việc khó. Khó khăn là sáng tạo đạo giả tạo hóa. Tỷ như Hàn Tuyệt, hắn sáng tạo vô số phân thân không khó, nhưng muốn để phân thân tất cả đều thi triển chung nguyên thần yên, đó là không có khả năng làm sự tình. Hàn Tuyệt khiêu chiến hai vị vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh là đều có thể thi triển chính mình sở trường thần thông. Theo hắn biết, Hàn Linh đế binh nhiều nhất chỉ có thể tập kết trận pháp. Đương nhiên, có lẽ thật thành tựu sáng tạo đạo giả về sau, Hàn Linh đế binh sẽ thuế biến. Kết thúc mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt chuẩn bị tiếp tục tu luyện, bỗng nhiên nhìn thấy hỗn độn biên giới phát sinh một trận đại chiến. Trong đó một vị chính là Hàn Hoang, tới đối chiến cũng không phải là hỗn độn sinh linh. Nó khí tức hẳn là đến từ Thích Thiên, đồng dạng là đại đạo chí thượng, chiến đấu uy áp rất mạnh, nếu không có các đại đạo thần linh giữ gìn thời không, sợ rằng sẽ tác động đến toàn bộ hỗn độn. Thích Thiên sắp đụng vào hỗn độn, đến lúc đó hai phe đại đạo giới sinh linh thế tất sẽ tiếp xúc đến. Thích Thiên đại năng dẫn đầu đánh tới, vốn định hiển thần thông, kết quả gặp phải Hàn Hoang chặn đường. Hàn Tuyệt nhìn một hồi liền cảm giác không thú vị, tiểu đã tiểu nháo. Cùng lúc đó, hỗn độn càng ngày càng nhiều đại năng đi chiến trường kia, Hàn Hoang biểu hiện được rất cường thế, hoàn toàn là đang đùa bỡn đối phương, cố ý không giết, phóng đại hỗn độn uy phong, một đám đại đạo thần linh đều vỗ tay khen hay. Hàn Hoang đứng ngạo nghễ tàn phá hư không, hồng mông chi khí quấn quanh quanh thân, như phát động tuế nguyệt trường hà gió lốc, mang theo hủy diệt thời không bá đạo uy thế, nhìn xuống phía dưới một tôn chật vật không chịu nổi đại năng. Vị đại năng này người khoác toan nghe hắc giáp, áo choàng như diễm, tùy ý cổ động, tóc dài đầy đầu tản ra đại đạo quang trạch, hắn căm tức nhìn cao cao tại thượng Hàn Hoang, bốn phương tám hướng truyền đến mỉa mai tiếng cười để hắn càng là muốn nổ tung. Hôm nay, ta không giết ngươi, cút về nói cho Thích Thiên người tu hành, ngày sau đi vào hỗn độn, đều được cho ta cuộn lại, nếu không ta Hàn Hoang chắc chắn sang bằng Thích Thiên, Hàn Hoang khinh miệt nói ra, sau đó huy chưởng đánh tới, thần uy đại thiên chưởng. Bá đạo chưởng thế trực tiếp đem hắc giáp đại năng đánh ra hỗn độn, quan chiến đại năng nhao nhao gọi tốt, sau đó bay tới Hàn Hoang trước mặt, bắt đầu lấy lòng hắn. Nhưng một tên đại năng bỗng nhiên nói ra không thích hợp lời nói, Hàn Hoang, Thích Thiên còn chưa tới, ngươi liền như thế cường thế, thế tất sẽ chọc cho giận Thích Thiên, làm gì như vậy? Hàn Hoang liếc mắt nhìn hắn, mặt khác đại năng đi theo an tĩnh lại, bầu không khí trở nên nghiêm trọng, vị đại năng kia ngang nhiên không sợ. Bằng phẳng cùng Hàn Hoang đối mặt, Hàn Hoang hừ một tiếng, đi theo biến mất, chúng đại năng không khỏi thở dài một hơi, may mắn Hàn Hoang đối với hỗn độn người một nhà không có như vậy ngang ngược, từ khi Hàn Hoang lấy sức một mình trấn áp mệnh thế lực về sau, liền ẩn ẩn trở thành đại đạo chí thượng người thứ nhất, tại thần uy thiên thánh không xuất thế tình huống dưới, hỗn độn trên mặt nổi rất khó tìm ra tới địch nổi tồn tại, chúng đại năng cũng lần lượt rời đi, trận chiến này tin tức đi theo cấp tốc truyền ra. Liên quan tới Thích Thiên các loại tình báo tại hỗn độn lưu truyền, tách ra giới thứ hai hỗn độn thịnh hội nhiệt độ, liên đới lấy vạn cổ tuyệt điên Triệu Song Toàn thanh danh cũng đi theo hạ xuống, để Triệu Song Toàn đối với Thích Thiên cực kỳ khó chịu. Trăm vạn năm sau, Thích Thiên đụng vào hỗn độn, toàn bộ hỗn độn không gian nổi lên gợn sóng, tựa như mặt nước sinh ra ba động, 3000 đại đạo cùng vang lên, chư thiên vạn giới tùy theo bắn ra dị tượng, Thích Thiên không thể so với hỗn độn nhỏ hơn bao nhiêu. Hư không cùng hỗn độn một dạng, hai phe đại đạo giới chạm vào nhau về sau, tựa như hỗn độn đột nhiên mở rộng gấp đôi, lưỡng giới đại năng cũng bắt đầu dùng thần niệm quan trắc lẫn nhau, bản đang bế quan Hàn Tuyệt cũng bị kinh động, nhưng hắn liền nhìn thoáng qua, liền tiếp theo bế quan, Thích Thiên rất mạnh, nhưng không có khả năng phá vỡ hỗn độn, hắn tự nhiên lười quan tâm tới, Thích Thiên cùng hỗn độn dung hợp về sau, vạn năm bên trong hai phe đại đạo giới không có can thiệp lẫn nhau, nhưng theo tu vi thấp người tu hành thăm dò hư không, lẫn nhau liên quan đến lẫn nhau đại đạo giới hư không, lưỡng giới đánh vỡ yên lặng, nhao nhao bắt đầu thương lượng, chí phạt thần tôn làm thần linh chi thủ, bái phỏng Thích Thiên thần linh chi thủ, song phương không biết đã đạt thành cỡ nào ước định, tiếp xuống một đoạn thời gian, lưỡng giới đại năng bắt đầu lần lượt tiến vào lẫn nhau đại đạo giới, dần dà, mâu thuẫn cũng liền bộc phát, hỗn độn tranh bá chi loạn bắt đầu tác động đến Thích Thiên, càng ngày càng nhiều hùng chủ tiến về Thích Thiên, muốn chiếm lĩnh địa bàn, Thích Thiên bên trong cũng có bá chủ nhúng chàm hỗn độn, mà song phương thần linh chi thủ một mực không có ra mặt, ngầm cho phép tranh bá. Thời gian phi tốc trôi qua, hơn 2 triệu năm sau, hỗn độn chúng sinh đã thành thói quen Thích Thiên tồn tại, Thích Thiên chúng sinh cũng là như thế. Hàng Tuyệt mở to mắt, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 70 triệu tuổi, nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, tiến về không bạch lĩnh vực mở chung nguyên giới, có thế đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thế đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch. Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển. Đến rồi, Hàng Tuyệt một mực chờ đợi lựa chọn ban thưởng xuất hiện, hắn lựa chọn tuyển hạng thứ nhất, sau đó cấp tốc nhảy đến không bạch lĩnh vực phân thân chỗ, đem chung nguyên giới thả ra. Ngươi lựa chọn tiến về không bạch lĩnh vực mở chung nguyên giới, thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch. Hàng Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, chung nguyên giới được thả ra sau cấp tốc phóng đại, bao trùm phụ cận không bạch lĩnh vực, tựa như hắc ám đột nhiên thôn phệ tái nhợt, vô tận tinh hệ do nhỏ phóng đại, giống như địa ngục đàm hoa nở rộ, duy mỹ sáng chói. Rất nhanh, chung nguyên giới khôi phục lúc đầu lớn nhỏ, có thể so với hỗn độn. Chung nguyên giới vừa rơi xuống, một cổ cường đại lực lượng bắt đầu kéo lấy chung nguyên giới hướng hỗn độn tiến đến. Hàng Tuyệt sớm có đoán trước, cho nên cố ý bay cực xa, lấy tốc độ này, nói ít phải kể tới 1 tỷ năm mới có thể đụng vào hỗn độn. Hàng Tuyệt trực tiếp đem phân thân của mình an bài nhập chung nguyên giới, để phòng có sáng tạo đạo giả tập kích. Không nghĩ tới hỗn độn lại có vị thứ 6 sáng tạo đạo giả lặng yên sinh ra, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, vang vọng không bạch lĩnh vực, tiếng như thiên uy, cuồn cuộn vô biên. Hàng Tuyệt bản tôn kích hoạt toàn thân pháp bảo, khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn đi vào chung nguyên giới phía trên không bạch lĩnh vực, ánh mắt rơi vào một cái phương hướng, chỉ gặp một đoàn hắc khí thế không thể đỡ cuốn tới, lại có gần phân nửa chung nguyên giới lớn như vậy, đối phương khí thế hung hung, rõ ràng muốn theo hắn đọ sức. Hàng Tuyệt cũng không khách khí, mới đến, chỉ có hiện ra lực lượng mới có thể để cho đối phương hiểu quy củ. Hắn ánh mắt ngưng tụ, chung nguyên thiên tỷ bỗng nhiên xuất hiện tại đoàn hắc khí kia trước, đột nhiên biến lớn, trong chốc lát trở nên so toàn bộ chung nguyên giới còn lớn hơn, cưỡng ép đem đối phương ngăn lại. Hàng Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường đến đối phương, Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn, sáng tạo đạo giả sơ kỳ, hỗn độn thần minh, đệ nhất hỗn độn truyền thừa giả, đệ cửu hỗn độn đệ tử thân truyền. Chỉ là sơ kỳ cũng dám lỗ mãng, hắc khí bạo tán, hóa thành một tôn ức vạn trượng cao vĩ ngạn thần linh, chính là Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn. Hắn người khoác diễm văn áo bào đen, dưới chân dẫm lên 2 đầu dữ tận hắc long, hai bờ vai ngồi xổm 2 đầu giống như ưng cổ quái chim linh, khuôn mặt giống như nữ nhân, mang theo nụ cười cổ quái. Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn bề ngoài giống như người, khuôn mặt uy nghiêm, giữa mi tâm mọc ra một tấm khách quan nhỏ xấu xí gương mặt, tựa như ác quỷ, dữ tợn hung lệ, thật là đáng sợ sát khí. Hàng Tuyệt còn là lần đầu tiên gặp được như vậy sát khí. Hàng Tuyệt, hỗn độn ma thần, không đến ức tuổi liền chứng được sáng tạo đạo giả, nói cho ta, ngươi cùng đệ cửu hỗn độn ra sao quan hệ? Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn nhìn chằm chằm Hàng Tuyệt, lạnh giọng hỏi. Vô biên sát khí lấy hắn làm trung tâm, vô hình hóa hữu hình, hình thành huyết sắc, bao trùm mảnh này không bạch lĩnh vực, cũng che mất chung nguyên giới. Hàng Tuyệt bình tĩnh nói, các hạ là phải hướng ta tuyên chiến. Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn cười to, cực kỳ cuồng vọng, cũng đúng, sáng tạo đạo giả lực lượng đủ để cho người mê thất. Hậu bối, ngươi thật sự cho rằng ngươi đã vô địch? Hàng Tuyệt ngưng tụ ra chung nguyên thần yên, 7 đạo thần phạt lưỡi dao ánh sáng xuất hiện tại quanh thân. Hắn bình tĩnh hồi đáp, vô địch còn xa, nhưng tự vệ dư xài. Bầu không khí vô cùng khẩn trương, 2 tôn sáng tạo đạo giả khí thế liên tiếp cao thăng, dẫn đến huyết khí lĩnh vực bắt đầu xé rách. Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn hiếp mắt, âm thầm kinh hãi, hậu bối này khí thế vì sao cường đại như thế? Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn cảm thấy kỳ quặc, không có khả năng có người có thể tại 100 triệu năm bên trong chứng được sáng tạo đạo giả, hơn nữa còn là tại hỗn độn, không có bị đệ cửu hỗn độn trấn áp. Hắn nghĩ tới đệ cửu hỗn độn từng theo chính mình giảng một chút chuyện cũ, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Thích Thiên vô lượng đại diệt tôn nhìn chằm chằm Hàng Tuyệt, nói,

Hàn Linh mỉm cười nói, các ngươi có thể nguyện thần phục với ta, vì ta hiệu lực. Hàn Diêu trầm mặt, Hàn Nghiệp khẽ nói, có chơi có chịu. Hắn lúc này nửa quỳ mà xuống, ông quyền hành lễ, Hàn Diêu bất đắc dĩ đi theo, Hàn Bá Thần cũng là như thế. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Hàn Nghiệp là cực hạn sát tinh, Hàn Diêu là chinh phạt thiên tinh, Hàn Bá Thần là trung trọng lực tinh, mà Hàn Linh đại tạo hóa là hồng mông đế tinh. Hồng mông đế tinh, Hàn Nghiệp, Hàn Diêu động dung, Hàn Diêu nhịn không được hỏi, hẳn là Hàn Linh tiên tổ chính là hồng mông ma thần. Hồng mông ma thần truyền thuyết tại hỗn độn thịnh truyền, các phương bá chủ tranh bá nguyên nhân chính là vì trở thành hồng mông ma thần. Hàn Tuyệt nói, cũng không phải là hồng mông ma thần, hồng mông ma thần chính là các ngươi Hàn Hoang tiên tổ. Ta đại đạo giới ẩn chứa vô số ngôi sao, các ngươi đại tạo hóa chính là ta lấy tinh thần biến thành. Bốn người kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngay cả Hàn Linh cũng theo đó kinh ngạc. Nàng đã sớm đoán được Hàn Tuyệt có thế giao phó hậu bối thiên tư, không nghĩ tới là thật. Hàn Diêu, Hàn Nghiệp thì nghĩ đến càng nhiều, nguyên lai bọn hắn chỗ dựa lớn nhất đều là thủy tổ ban cho. Sát tinh, thiên tinh, lực tinh, phụ tá đế tinh, tự sẽ thành tựu một phen bá nghiệp. Hàn Tuyệt cười nói, hắn biết lời nói này sẽ có vẻ chính mình thiên vị Hàn Linh, nhưng này thì như thế nào? Hàn Diêu ba người cũng không có cảm thấy ủy khuất, lẽ ra như vậy. Hàn Nghiệp hỏi, nếu Hàn Hoang tiên tổ chính là hồng mông ma thần, chúng ta phụ tá Hàn Linh tiên tổ, có thế mưu đồ gì bá nghiệp? Hàn Tuyệt cười nói, đi theo nàng, nàng sớm muộn sẽ cho các ngươi đáp án, hồng mông ma thần chỉ là một loại tư chất, cũng không phải là đại biểu mạnh nhất. Tiếp xuống ta là các ngươi giảng đạo, coi như cho các ngươi tiệc tiễn biệt. Hắn trực tiếp bắt đầu giảng đạo, đạo âm đem bốn người kéo vào trạng thái đốn ngộ, mạnh như Hàn Linh cũng không kịp phản ứng. Mấy ngàn năm về sau, Hàn Linh bốn người rời đi đạo tràng, bắt đầu du lịch hỗn độn. Hàn Tuyệt nhìn qua trống rỗng đạo quán, bỗng nhiên có chút không thích ứng, làm bạn chính mình mấy ngàn vạn năm nữ nhi, chung quy là rời đi. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại trong đạo quán, tất cả đều là trần trụi thân thể thiếu nam thiếu nữ, đúng là hắn dùng hồng mông đại tạo hóa sáng tạo chủng tộc, từ nay về sau, các ngươi chính là Trung Nguyên thần tộc. Hàn Tuyệt mở miệng nói, thoại âm rơi xuống, trước mắt hiện ra một hàng chữ. Trung Nguyên thần tộc, hồng mông đại tạo hóa sáng tạo, ẩn chứa Trung Nguyên giới tạo hóa, ở trong Trung Nguyên giới sẽ bất tử bất diệt, có thể thao túng Trung Nguyên giới 3000 đại đạo. Trung Nguyên thần tộc trước mắt liền 18 vị, tư chất thả ở trong Trung Nguyên giới được cho đỉnh tiêm, không kém hơn những hỗn độn ma thần kia, trọng yếu nhất chính là bọn hắn có thể khống chế 3000 đại đạo, đem quy tắc hóa thành thần lực của mình. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu hành. Ngàn năm đằng sau, hắn đem Trung Nguyên thần tộc mang đến Trung Nguyên giới, vừa đi vừa về chỉ tốn mấy tức thời gian. Một lần nữa ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư cùng thiên đạo linh thạch, dung hợp thăng cấp, cảnh cáo, cực hạn chí bảo không cách nào nhận chủ, một khi thăng cấp thành công, sẽ chặt đứt cùng ngươi cấm chế ấn ký. Hàn Tuyệt thấy vậy không khỏi lâm vào đang do dự, vậy thì thôi vậy, ách vận thư quá mạnh, hắn sợ xảy ra chuyện, dù sao trước mắt ách vận thư đã đủ. Thiên đạo linh thạch hay là giữ đi, Hàn Tuyệt đem thiên đạo linh thạch cất kỹ, sau đó, hắn bắt đầu nguyền rủa đệ cửu hỗn độn, không thể để cho đệ cửu hỗn độn sớm ngày thành tựu sáng tạo chúa tể. Sau 5 ngày, tuổi thọ của hắn bắt đầu hạ xuống, hắn dốc hết toàn lực nguyền rủa, không lưu dư lực, đợi hỗn độn biên giới lần nữa vỡ vụn, hỗn độn tầng dưới chót hiện lên vô số tà ma, hắn dừng tay, mà đệ cửu hỗn độn tu vi lần nữa rung chuyển, chụp 20 tỷ ức năm tuổi thọ. Bị tổn thương, Hàn Tuyệt không có tiếp tục nguyền rủa Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, sợ mục tiêu quá nhiều dẫn lửa thiêu thân, hiện tại chỉ có đệ cửu hỗn độn bị nguyền rủa, cái kia đệ cửu hỗn độn có thế hoài nghi mục tiêu liền có thêm, kế tiếp là tạo hóa thiên tuyển, muốn hay không bắt đầu đâu, Hàn Tuyệt do dự một chút, quyết định giữ lại, trước bế quan tu luyện đi, đã chậm trễ một đoạn thời gian, về sau lại dùng tạo hóa thiên tuyển, lĩnh vực thần bí. Hoàng Tôn Thiên ngồi tĩnh tọa ở trên một tòa đàn tế, tế đàn chung quanh đứng thẳng từng tôn tư thái quỷ dị tượng đá, giống như người giống như yêu. Một bóng người xuất hiện sau lưng Hoàng Tôn Thiên, nửa quỳ mà xuống, nói, khởi bẩm mệnh chủ, hỗn độn gần nhất quật khởi một phương thế lực lớn, ba tôn đại đạo chí thượng, không gì sánh được cường thế. Theo tình báo biết được, trong đó hai vị chính là Thập Tuyệt Thiên Kiêu Hàn Nghiệp, Hàn Diêu. Nghe vậy, Hoàng Tôn Thiên mở to mắt, nhíu mày hỏi, cầm đầu là ai?

ngươi sẽ gãy kích nơi này. Cùng hắn nói nhảm làm gì, Huyền Tổ xuất thủ, chúng ta phải nắm chắc thời gian. Ha ha ha, Diệt Hàng Hoang, hỗn độn tương đương với bị chém tới một tay, hay là cẩn thận một chút, tên này khí tức lại đang mạnh lên. Nghe bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, Hàng Hoang mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo, cười đến dữ tợn, cười đến điên cuồng. Cảm thụ được thể nội liên tục không ngừng lực lượng thần bí, Hàng Hoang cực kỳ hưng phấn. Nguyên lai đây mới là Hồng Mông Ma Thần lực lượng, có lực lượng này, ta chính là vô địch. Hàng Hoang trong lòng gầm thét, trong mắt tràn đầy sát cơ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một đạo quang nhận màu tím xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là Hàng Tuyệt Trung Nguyên Thần Yên, chỉ là màu sắc khác nhau. Hàng Hoang khinh miệt cười nói, các ngươi đạo chích, tiếp xuống để các ngươi nhìn một cái Hồng Mông Ma Thần lực lượng. Hồng Mông Ma Thần, Thích Thiên các đại năng xôn xao, Hồng Mông Ma Thần truyền thuyết tại Thích Thiên cũng có lưu truyền, lại thêm hỗn độn cùng Thích Thiên dung hợp, Hồng Mông Ma Thần bởi vì hỗn độn lại biến thành chúng sinh bàn tán sôi nổi danh tự. Hàng Hoang có được Hồng Mông Ma Thần lực lượng, làm sao có thể? Hàng Hoang làm càng cười to, bỗng nhiên phất tay, màu tím Trung Nguyên Thần Yên giết ra, quét ngang chân trời trên trăm vị đại đạo thánh nhân. Các đại đạo thánh nhân nhao nhao xuất thủ cấp thấp, đại đạo chí thượng bọn họ thì thẳng hướng Hàng Hoang. Hàng Hoang ngang nhiên không sợ, phấn khởi đến cực điểm, thả người vọt lên, trên thân ngưng tụ ra từng tôn pháp tướng, hướng phía bốn phương tám hướng huy chưởng, liên tiếp không ngừng thi triển thần uy đại thiên chưởng. Oanh, oanh, oanh, thiên địa sụp đổ, cái kia giấu ở từ nơi sâu xa vận mệnh trường hà ở trên vòng trời hiển hiện, tùy ý vặn vẹo, lúc nào cũng có thể sẽ phá diệt. Hàng Hoang bắt lấy một tôn đại đạo thánh nhân, bóp nát nó quanh thân đại đạo phù văn, đem nó nhục thân đi theo bóp thành tro bụi, cường thế không gì sánh được. Hưu, một thanh cự kiếm màu đen bỗng nhiên cắm ở Hàng Hoang trên lưng, bắn ra vô tận lôi đình xen lẫn tại quanh người hắn, điên cuồng tàn phá hắn, ngay cả thần hồn cũng bị làm bị thương. Hàng Hoang nhíu mày, quay đầu nhìn lại, một tôn đầu quỷ đạo nhân ngay tại chân trời thi pháp, sau lưng hiện ra một mảnh giống như cửu u địa ngục thiên địa chi tướng. Hàng Hoang sát khí bộc phát, ánh mắt ngưng tụ, Trung Nguyên Thần Yên lần nữa ngưng tụ, trực tiếp giết tới đầu quỷ đạo nhân trước mặt. Đầu quỷ đạo nhân không kịp phản ứng, bị Trung Nguyên Thần Yên tru diệt, liền thân mang hồn, đều chôn vùi. Chiến đấu cũng không có vì vậy đình trệ, mặt khác Thích Thiên đại năng không ngừng tiến công. Một tôn đại đạo chí thượng cầm trong tay trường kiếm, ở trên vòng trời bổ ra một cái khe, trong cái khe lại thoát ra một đầu tuôn trào không ngừng sông lớn, rộng chừng ức vạn dặm, tựa như trời sập. Hàng Hoang ngẩng đầu nhìn lại, cảm nhận được vài luồng đại đạo khí tức, đại đạo chi hà, có chút trò xiết. Hàng Hoang nghĩ đến trước đó hỗn độn thịnh hội lúc đạo chí tôn thi triển thần thông, đúng lúc này, đại đạo chi hà bên trong bỗng nhiên dâng lên một tôn thân ảnh khủng bố, chỉ lộ ra nửa người trên, người khoác tàn phá cổ đồng thiết giáp, mọc ra bốn tay, khuôn mặt giống như cây khô, chỉ có hai mắt, trống rỗng cô tịch, đỉnh đầu cắm đầy vô số thần binh, tựa như từ viễn cổ chiến trường phục sinh mà đến cổ thần. Hồng Mông Ma Thần, trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút cổ xưa nhất hỗn độn ma thần lực lượng đi. Cái kia đại đạo chí thượng áp đảo đại đạo chi hà bên trên làm càng cười nói, nhớ kỹ tên của hắn, Cổ Thần Tôn. Nương theo lấy đại đạo chí thượng tiếng nói rơi xuống, Cổ Thần Tôn từ trong đại đạo chi hà dãy dụa leo ra, lao xuống hướng Hàng Hoang. Hàng Hoang đang muốn chống cự, một cổ thần bí lực lượng cường đại bỗng nhiên trói buộc hắn, để hắn không thể động đậy. Hỏng bét, Hàng Hoang động dung, oanh, đại địa vỡ nát, bụi đất tung bay mà lên, chân trời kết giới đi theo phá toái, vô biên hắc ám hư không thôn vệ mà tới. Một bên khác, trong đạo tràng thứ ba, Hàng Tuyệt ngay tại say sưa ngon lành quan chiến. Thích Thiên đội hình này rất mạnh a, lưu thủ tại Thích Thiên đại bộ phận đại năng đều tới, chỉ vì vây quét Hàng Hoang một người. Mạnh nhất chính là vị kia Huyền Tổ đi, ở trong hư không giam cầm Hàng Hoang, khiến cho Hàng Hoang bị Cổ Thần Tôn trấn áp. Huyền Tổ rất mạnh, so lão tử còn cường đại hơn, nếu để cho Chí Phạt Thần Tôn xuất thủ, chỉ sợ một đối một cũng không phải là đối thủ của Huyền Tổ. Không thể không nói, Thích Thiên chiến lực cao đoan hay là rất mạnh, bất quá muốn giết con ta cũng không có dễ dàng như vậy. Hàng Tuyệt nhếch miệng lên, bắt đầu tăng lớn chuyển vận cho Hàng Hoang Trung Nguyên chi lực. Tiểu tử thúi, lão tử ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp nhận bao nhiêu. Oanh, giống như vực sâu trong chiến trường, cuồng bạo Trung Nguyên chi lực giảo tán che khuất bầu trời bão cát, đem vĩ ngạn vô biên Cổ Thần Tôn trên đỉnh hư không. Các ngươi nói nhảm, liên thủ bất quá cũng như vậy. Hàng hoang tiếng cuồng tiếu vang lên, vô tận bão cát bị đuổi tản ra, không còn sót lại chút gì, toàn bộ chiến trường triệt để hóa thành hư không, lúc trước bao la vô biên đại lục đã biến mất, không có để lại một khối đá vụn, chỉ gặp hàng hoang quanh thân đứng thẳng hai đạo trung nguyên thần yên, mang theo vô tận thần uy đạp về cổ thần tôn, triệu hoán đại đạo chi hà đại đạo chí thượng cả giận nói, chớ có càn rỡ, đại đạo chi hà cấp tốc lưu động, đem hàng hoang vây quanh, từng tôn cổ thần tôn từ trong nước sông leo ra, tựa như tránh thoát lồng giam tà ma, đủ rồi, một đạo uy nghiêm thanh âm giáng lâm, chỉ gặp một vị ngồi tại tòa sen màu xanh bên trên áo bào trắng đạo nhân chậm rãi rơi xuống, phía sau hắn sáng lên sáng chói thần quang, chiếu sáng hư không, hàng hoang nhíu mày, lại là gia hỏa này, nếu không có huyền tổ, những thứ cẩu này căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn có thể cảm giác được huyền tổ nắm giữ đại đạo khí vận thần quyền, đối với đại đạo khí vận thần quyền, hắn có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước mắt vị này đại đạo khí vận thần quyền chi chủ chính là hắn gặp được tồn tại mạnh nhất, huyền tổ khuôn mặt từ bi, hai mắt nhắm, làn da trắng nõn như ngọc, cả người phản phất một loại pho tượng, lưu lại lực lượng của ngươi, ta có thể cho ngươi còn sống rời đi. Huyền tổ thanh âm không gì sánh được uy nghiêm, không cho phản bác, hàng hoang lười nhác cùng hắn nói nhảm, điều khiển hai đạo trung nguyên thần yên đánh tới, trung nguyên thần yên tốc độ sao mà nhanh, tàn ảnh còn chưa biến mất, đã đi vào huyền tổ hai bên, muốn đem hắn xoắn nát, nhưng mà, trung nguyên thần yên xuyên qua huyền tổ thân thể, giao thoa mà qua, mà huyền tổ vẫn như cũ ngồi tại trên tòa sen, không có nhận nửa chút tổn thương, hàng hoang nhíu mày, hẳn là đối phương cũng không phải là bản thể, huyền tổ mở miệng nói, thế gian này không có lực lượng có thể thương tổn được ta, dù cho là chí cao quy, còn chưa có nói xong, huyền tổ bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, khiến cho hắn mở to mắt, làm sao có thể, đây là lực lượng gì, huyền tổ động dung, lập tức trấn áp thể nội còn sót lại trung nguyên chi lực, khi huyền tổ kinh hãi lúc, hàng hoang nhưng không có quản nhiều như vậy, hắn tại áp súc chính mình chí thượng chi lực cùng trung nguyên chi lực, khiến cho nhục thân cấp tốc thu nhỏ, khôi phục giống như thân thể người phàm, hắn nâng lên hai tay, trong lòng bàn tay lần nữa ngưng tụ ra hai đạo trung nguyên thần yên, hắn lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng huyền tổ, muốn chết. Một tôn đại đạo chí thượng nhìn thấy huyền tổ không thích hợp, lập tức ngăn lại hàng hoang. Hàng hoang huy động trung nguyên thần yên chém tới, đại đạo chí thượng tế ra một chiếc cổ đăng bắn ra cường quang, kết quả bị trung nguyên thần yên trực tiếp chém vỡ. Làm sao có thể, đại đạo chí thượng sắc mặt kịch biến, còn chưa tới kịp tránh né, hàng hoang một đạo khác trung nguyên thần yên chém tới, đem hắn giết đến hình thần câu diệt, hàng hoang cùng đi theo đến huyền tổ trước mặt. Hai đạo trung nguyên thần yên chém về phía huyền tổ lập tức tránh né, để hàng hoang vồ hụt. Lúc này, từ đại đạo chi hà bên trong bay ra từng tôn cổ thần tôn giống như châu chấu đại quân bao phủ hàng hoang, thần quang tuế hiện, giao thoa lập lòe, từng tôn cổ thần tôn bị hàng hoang cường thế tru diệt, cái kia điều khiển đại đạo chi hà đại đạo chí thượng nghiến răng nghiến lợi, không ngừng thi pháp, từ đại đạo chi hà bên trong triệu hoán càng nhiều cổ thần tôn. Theo cổ thần tôn số lượng càng ngày càng nhiều, vị này đại đạo chí thượng nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc, thật giống như bị rút khô huyết khí. Rất nhanh, da của hắn cũng như giấy hóa thành tro tàn, còn lại một bộ bạch cốt, hắn đã vô lực lại triệu hoán cổ thần tôn, mà ngăn cản hàng hoang cổ thần tôn đã bị giết hết. Cổ thần tôn xác thực rất mạnh, cái kia uy áp đủ để đè sập đồng dạng đại đạo chí thượng, nhưng tại trung nguyên chi lực trước mặt, như là phàm linh, không chịu nổi một kích, hàng hoang lần nữa giết tới huyền tổ trước mặt, cười gằn nói, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào, sao liền như vậy chạy trối chết, huyền tổ cho dù tốt tính tình cũng bị đánh tức giận, sắc mặt hắn băng lãnh, lạnh giọng nói, hậu bối, ngươi quá cuồng vọng, quanh. Huyền tổ hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo màu trắng cũ quang, bao phủ hàng hoang, trong cũ quang, hàng hoang đem hai đạo trung nguyên thần yên giao nhau tại trước mặt, nhẹ nhõm ngăn lại này ánh sáng. Khiến cho củ quang ở giữa xuất hiện chạm rỗng khu vực, quá cường đại, hàng hoang mê muội nghĩ đến, hắn chỉ là trong tay lực lượng, mà không phải huyền tổ lực lượng, tay cầm trung nguyên thần yên, hắn cảm giác chính mình không gì làm không được, vô luận như thế nào tồn tại cường đại ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn, phấn khởi hắn làm càng cười to, lần nữa tới gần huyền tổ, bốn phương tám hướng bay tới từng tôn đại đạo thánh nhân, mưa toan ngăn cản, kết quả bị trung nguyên thần yên quét ngang. Đụng phải trung nguyên thần yên, không khỏi là hôi phi yên diệt, trong đạo tràng thứ ba hàng tuyệt thấy im lặng, Lão tử Trung Nguyên thần yên bị tiểu tử thúi này dùng thành dạng này, thật không có bức cách, nghĩ lại, cũng đúng, hắn Trung Nguyên thần yên có thể tự chủ giết địch, nhưng đối với Hàng Hoang mà nói, chính là ngoại lực, không có như vậy tự nhiên. Từ tình hình chiến đấu đến xem, trận chiến này Hàng Hoang xem như thắng chắc, trừ phi Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn tự mình xuất thủ, trận chiến này hẳn là cũng sẽ không kinh động Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, mặc dù Hàng Hoang có thể thắng. Nhưng những đại đạo thánh nhân kia từng cái đều có thủ đoạn bảo mệnh, không có khả năng lấy bản tôn đến đây giao chiến, liền xem như, nhất định có phần hồn trùng sinh, muốn chân chính tru sát một tên đại đạo thánh nhân, rất khó, dưới đại bộ phận tình huống, nhất định phải vận dụng nhân quả thần thông, diệt nó nhân quả. Ách Vận Thư mặc dù không dính nhân quả, nhưng trên bản chất chính là nhân quả công kích, chỉ là nó nhân quả cao cấp, siêu việt bình thường nhân quả. Hàng Tuyệt đương nhiên sẽ không dùng Ách Vận Thư đi rủa chết Hàng Hoang những địch nhân kia, đi ra lăn lộn, tất cả liều thủ đoạn, thua liền muốn thua được. Hàng Hoang đoạn đường này đi tới tử địch không biết bao nhiêu, Hàng Tuyệt há có thể từng cái rủa chết, chỉ riêng một đứa con trai còn như vậy, chớ nói chi là mặt khác con cái cùng đệ tử thân truyền. Hàng Tuyệt tâm tình không tệ, nghĩ đến tích lũy một lần tạo hóa thiên tuyển, nếu không lựa chọn dùng, vừa vặn bên người không có bạn nhi. Hàng Tuyệt lộ ra dáng tươi cười, mở ra tạo hóa thiên tuyển, người trong dòng dõi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trời sinh đại tạo hóa giả. Con cháu của ngươi thiện ác thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, trớ chú nguyên tinh. Trớ chú nguyên tinh, Trung Nguyên đại tạo hóa, bởi vì ngươi nhiều lần nguyền rủa, tại sâu trong linh hồn lưu lại ấn ký, tiếp theo ảnh hưởng đến Trung Nguyên giới, sinh ra trớ chú chi đạo, hình thành tạo hóa tinh tướng, tạo hóa này có thế giao phó nguyền rủa thiên phú. Không liên quan nhân quả. Hàng Tuyệt ngẩn người, đây là hình người Ách Vận Thư, quai quai, còn có thể dạng này. Hàng Tuyệt đối với thiện ác sinh ra hứng thú, tiểu tử này đến khống chế tốt, miễn cho bị xem như hắc ám cấm chủ. Hắn bắt đầu suy tính thiện ác, trách không được tên này không họ Hàng, nguyên lai cũng không phải là sinh ra ở Hàng gia, mà là tại Thích Thiên một phương đại thế giới. Mấy trăm vạn năm qua, thiên đạo cũng đang điều tra Thích Thiên, Hàng gia tử đệ bị phái đi ra một bộ phận, tại Thích Thiên mạo hiểm lúc đó có người vẫn lạc, có người mất tích, thiện ác chính là người mất tích lưu lại dòng dõi, thiện ác tổ tiên họ Hàng, trọng thương lúc bị Thích Thiên một nữ tử cứu, sinh con dưỡng cái, nhưng mà, thiện ác phụ mẫu lại là chết tại hỗn độn người tu hành trong tay, hỗn độn, Thích Thiên lưỡng giới lẫn nhau cướp đoạt, thiện ác chỗ đại thế giới bị vị kia hỗn độn người tu hành tàn sát, chỉ có số ít người kéo dài hơi tàn. Thiện ác là được, khi lấy được trớ chú nguyên tinh trước, thiện ác đang núp ở một chỗ phế tích sinh tồn, trước mắt chỉ có 16 tuổi, hắn một thân một mình sống 10 năm, Hàng Tuyệt thở dài một tiếng, lại là một tên số khổ tử tôn, hắn không có lập tức xuất thủ, mà là chờ đợi thiện ác thuế biến kết thúc, thiện ác thức tỉnh trớ chú nguyên tinh, giờ phút này đang bị lực lượng nguyền rủa bao khỏa, tựa như một viên quả trứng màu đen, mấy tháng sau, thiện ác vừa rồi thức tỉnh thành công. Trong khoảng thời gian này thân thể của hắn bản năng hấp thu thiên địa linh khí, ngược lại trở nên càng cường tráng hơn. Trong phế tích, thiện ác quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, trên mặt cũng bẩn thỉu, đầy người hãn nê, hắn ngạc nhiên nhìn về phía mình hai tay, nguồn lực lượng này, không sai, thật tồn tại, hẳn là đây chính là người tu hành pháp lực. Thiện ác mừng rỡ như điên, hắn vĩnh viễn quên không được lúc trước kiếp nạn, hắn vẫn muốn báo thù, nhưng khổ vì không có phương pháp tu hành. Ngày bình thường ngay cả sinh tồn đều có chút khó khăn, có thể, ta rốt cục có tư cách báo thù, thiện ác nắm chặt song quyền, tự lẩm bẩm, đúng lúc này, trước mắt hắn tràn cảnh đột nhiên biến đổi, trước mặt hắn xuất hiện một tên nam tử, hắn thấy ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua tuấn mỹ như thế nam nhân, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, sửng sốt một lát, hắn bỗng nhiên lui lại, hoảng sợ dò xét chung quanh, đây là một tòa đạo quán, đại môn đóng chặt. Có thể đem hắn đột nhiên mang đến nơi này, đối phương nhất định là người tu hành. Thiện ác đối với người tu hành có cực lớn địch ý, nhưng bởi vì tự thân quá yếu ớt, cổ này địch ý hóa thành khẩn trương cùng sợ hãi. Hàng Tuyệt lộ ra dáng tươi cười ôn hòa, nói, không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thiện ác nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi muốn làm gì? Hàng Tuyệt mở miệng nói, về sau liền đi theo bên cạnh ta tu luyện. Thiện ác trừng to mắt. Tiên nhân, chẳng lẽ là bởi vì hắn lúc trước thức tỉnh lực lượng, nhất định là như vậy, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, thiện ác trầm mặc, trong lòng bắt đầu suy nghĩ như thế nào đào thoát,